Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 737 ta không làm chó săn nữa. Triệu Khang tìm thấy Lâm Nhị Nghiêu ở nhà xí. Nhìn thấy dáng vẻ đi tiểu của Nhị Nghiêu, Triệu Khang run rẩy, giọng nói run run, Nhị Nghiêu. Có chuyện gì vậy lão gia? Triệu Khang, sao ngươi lại đi tiểu như vậy? Không thế này sẽ tè ra quần mất, vì để lão gia ngài trọng trấn hùng phong, ta không tiếc thân mình. Nói xong, Lâm Nhị Nghiêu đút cậu nhỏ vào trong quần. Mí mắt Triệu Khang giật giật, nói như nào cơ? Lâm Nhị Nghiêu thản nhiên nói, không có gì, chỉ là sau khi làm loại thuốc kia, từ lúc ăn đến giờ đã hơn nửa tháng rồi, cậu nhỏ chỉ có cảm giác khi đi tiểu thôi, không thể nào ngóc đầu lên được. Mà như vậy cũng tốt. Ta có thể chuyên tâm nghiên cứu, không còn nghĩ đến chuyện nữ nhân nữa. Cũng coi như là chuyện tốt nhỉ, phải không lão gia? Lâm Nhị Nghiêu nghiêng đầu, nhìn thấy ánh mắt lão gia như muốn ăn tươi nuốt sống mình, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một câu, Nửa tháng rồi không có cảm giác gì, một lần cũng không. Đúng vậy, sao thế? Lâm Nhị Nghiêu ngạc nhiên hỏi. Ta giết ngươi. Đêm khuya, Triệu Khang mặc quần đùi ngồi trên giường hút thuốc. Xung quanh mấy nữ nhân đều lo lắng không thôi. Tào Bạch Lộ do dự một chút, sau đó xung phong nhận việc, hay là để thiếp thử lại xem sao. Nói xong, nàng liền đè Triệu Khang xuống, hết sức quyến rũ. Phu quân, cảm thấy thế nào? Mộ Tâm Di căng thẳng hỏi. Triệu Khang thần sắc bình tĩnh, nhả ra một ngụm khói, không cảm giác. Lão ngũ, lùi xuống, để ta. Diệp Hồng Tuyết nghe xong liền nổi giận, một phát túm lấy Triệu Khang. Tay trái rút châm cài tóc, mái tóc đen nháy mắt xóa tung như thác nước. Nàng khẽ cắn môi đỏ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Triệu Khang, dáng vẻ như thần nữ, đổi lại là người khác e rằng chết trên người nàng cũng cam tâm tình nguyện. Thế nhưng, với Triệu Quốc Sư đã bước vào cảnh giới Phật Pháp, thì tất cả đều chỉ là hồng nhan xương tàn mà thôi. Triệu Khang thản nhiên nói, vẫn không có cảm giác. Tần Ngọc Phượng nhất thời sốt ruột, để ta. Một lát sau, mặc cho các nàng dùng hết mọi cách. Ánh mắt Triệu Khang vẫn trong sáng như Phật. Nếu có người theo Phật giáo nhìn thấy, e rằng sẽ lầm tưởng là vị cao tăng đắc đạo nào đó. Xem ra ta phế rồi. Triệu Khang thở dài, lúc này bốn đôi mắt đẹp đều nhìn về phía một người khác. Đại tỷ, tỷ phải cứu phu quân a, Tào Bạch Lộ dương dương nói. Diệp Hồng Tuyết, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào tỷ. Lúc này Tiêu Linh Lung chưa từng cảm thấy áp lực lớn như vậy. Cho dù năm đó thay phụ thân chấp trường thiên hạ cũng không bằng lúc này. Hít sâu một hơi, Tiêu Linh Lung sắc mặt nghiêm túc, xem ra có chút khó giải quyết, để ta chuẩn bị một chút. Nói xong, Tiêu Linh Lung đứng dậy đi ra khỏi phòng. Khoảng nửa tiếng sau, có người bước vào phòng. Mọi người nhìn thấy, đều kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy Tiêu Linh Lung mặc long bào, giống như trở lại thành nữ đế đại càn năm nào. Triệu Khang trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Sau đó lại thở dài. Nhận thấy cảm xúc của hắn thay đổi, Mộ Tâm Di vội vàng hỏi, phu quân thế nào rồi? Vừa rồi có chút phản ứng, nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi, Triệu Khang thở dài. Tiêu Linh Lung nghe vậy, vội vàng bước nhanh đến trước mặt hắn, nhìn hắn nhẹ giọng nói, chàng không muốn xem bên trong ta là gì sao? Mọi người nghi ngờ, chỉ thấy nàng khom lưng xuống, nhẹ nhàng kéo ống quần lên, lộ ra một đoạn da thịt trắng nõn. Triệu Khang trong nháy mắt máu nóng dồn lên não, trực tiếp kéo nàng lên giường, cởi bỏ đôi hài thêu. Lần trước chẳng phải bị ta xé rách rồi sao? Triệu Khang mừng rỡ như điên, Tiêu Linh Lung có chút e thẹn, trước đó ta đã cho người đến huyện Nguyên Giang, đến xưởng dệt của chàng làm thêm mấy đôi, hôm qua định mặc. Giờ chàng đã có cảm giác chưa? Có rồi. Triệu Khang mừng như điên, mình vẫn chưa phế. Không ngờ nữ nhân của mình lại, tiên tiến, đến vậy. Lại có thể lĩnh ngộ được tuyệt chiêu cosplay, này. Chỉ là rất nhanh, ánh mắt Triệu Khang lại trở nên ảm đạm. Tiêu Linh Lung cũng sốt ruột, lại không có cảm giác nữa. Hình như là hồi quang phản chiếu. Triệu Khang thở phào nhẹ nhõm, nhưng có thể khẳng định, ta vẫn chưa phế, tiếp theo phải bồi bổ thật tốt. Nghe hắn nói vậy, tuy các nàng vẫn còn lo lắng, nhưng cũng không còn cách nào khác, trong đầu đồng loạt hiện lên một cái tên. Tiếp theo đó. Trên mặt mỗi người đều lộ ra sát khí. Ngày hôm sau, Triệu Khang thức dậy đi ra khỏi phòng, vừa đến sân đã thấy một cái đầu heo nằm trên mặt đất, nhất thời giật mình, mẹ kiếp, đây là ai vậy? Sao lại bị đánh thành ra thế này? Tên gia đình bên cạnh cẩn thận nói, vương gia, đây là Lâm Đại Phu, trước đó không biết sao lại chọc giận mấy vị phu nhân, bị đánh một trận tơi bời. Đáng đời, hừ, Triệu Khang khinh bỉ nhổ nước bọt. Bị năm người đánh suốt 20 phút, Lâm Nhị Ngưu yếu ớt mở mắt ra, vừa vặn nghe thấy câu nói của Triệu Khang. Nhất thời bi phẫn tột độ, ta vì lão gia ngài, lấy thân thử thuốc. Thậm chí ngay cả cậu nhỏ cũng phế đi, còn bị đánh một trận dã man như vậy. Không ngờ lại đổi lấy sự đối xử lạnh lùng như vậy. Họ Triệu kia, ta, Lâm Nhị Ngưu từ nay về sau, không làm chó săn cho ngươi nữa. Các nàng đâu rồi? Hỏi gia đình xong, Triệu Khang phát hiện từ sau khi mất đi cảm giác, mình đối xử với người khác ôn hòa hơn hẳn, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Hôm nay, các vị phu nhân đến Linh Sơn tự cầu phúc cho vương gia. Vậy sao? Triệu Khang gật đầu, nghĩ đến một người, lập tức cười lạnh một tiếng. Trương Thánh lão gia tử vừa từ bên ngoài trở về, thấy hắn muốn ra ngoài, liền hỏi quốc sư, người muốn ra ngoài sao? Đúng vậy, ta muốn vào cung một chuyến. Nói xong, Triệu Khang đi thẳng đến Hoàng Cung, cuối cùng cũng tìm thấy Long Bảo chói mắt kia ở Ngự Hoa Viên. Nhìn thấy Triệu Khang, Tiêu Huyền Sách trong lòng run lên, cười gượng gạo, lão. Lão Triệu, bệ hạ. Triệu Khang nhe răng cười, sau đó nói với thái giám bên cạnh, các ngươi lui xuống hết đi, ta có chuyện quốc gia đại sự, muốn thương lượng với bệ hạ. Hai chữ cuối cùng Triệu Khang gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lão Triệu, Tiêu Huyền Sách liên tục lùi về phía sau. Triệu Khang thuận tay bẻ gãy một cành cây, hôm nay cho dù ngươi có gọi cha cũng vô dụng. Mẹ kiếp, cứu mạng, có người muốn giết vua. Tuyết rơi càng lúc càng nhỏ, Tết Nguyên Đán đã qua 4 ngày, Ngô Thiên Hổ bọn người cũng nên cáo từ. Triệu Khang tiễn bọn họ đến cổng thành đế đô. Ngô Thiên Hổ nghi ngờ nói, mấy hôm nay bệ hạ làm sao vậy? Không thấy đâu cả, trước đó còn nói muốn học võ với ta. Triệu Khang cười nói, trước đó ta có dạy hắn một ít quyền cước công phu, lúc này đang lĩnh ngộ, không cần để ý đến hắn. Vậy sao, vậy được rồi, Triệu lão đệ, chúng ta đi trước đây. Quốc sư, Bảo Trọng, Cao Tuyền, Trần Mậu khải chắp tay. Triệu Khang đáp lễ, mọi người đi thong thả, trên đường cẩn thận. Chờ đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng đoàn xe, Triệu Khang mới xoay người rời đi, trở về vương phủ, liếc mắt nhìn năm nữ nhân đang túm tụm trong sân. Cũng chỉ liếc mắt một cái, Triệu Khang liền đi đến thư phòng luyện chữ, ngay cả chào hỏi cũng không thèm. Nhị Ngưu nói không sai, mất đi cảm giác kia rồi, ngược lại có rất nhiều tinh lực để làm những chuyện khác. Thái độ của hắn khiến năm nữ nhân tức giận, mực còn chưa kịp mài xong, cửa thư phòng đã bị đá văng, Diệp Hùng Tuyết hùng hổ đi vào, đóng cửa lại, một phát xách Triệu Khang lên. Hôm nay nếu không khiến lão nương vui vẻ, ta sẽ cắt cổ ngươi đi. Nương tử, đây không phải là làm khó người khác sao? Ta còn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh a, Triệu Khang kinh hãi. Lão nương mặc kệ ngươi dùng tay hay dùng miệng, nhanh lên. Chương 738 thỉnh giáo quốc sư. Tuyết tan băng chảy, ánh dương ấm áp rọi khắp nhân gian, làn gió xuân lướt qua mang theo sức sống mãnh liệt. Một năm mới lại về. Bảo bối ngoan nào, cười cho phụ thân xem nào, cái thằng nhóc này lại tè lên người ta rồi. Nhìn đứa con trai nhỏ đang cười khanh khách trong lòng, Triệu Khang vui vẻ thay tã cho con. Là người cha hai kiếp, Triệu Khang đều muốn tự tay chăm sóc con cái, không nỡ để người hầu động vào. Bị buộc phải từ bỏ dã tâm thống nhất thiên hạ, Triệu Khang tràn đầy tinh lực, hàng ngày dạy con luyện chữ, viết sách lược, cuộc sống trở nên vô cùng phong phú. Chỉ là ánh mắt oán trách của mấy vị phu nhân ngày càng sâu đậm. Kết quả là Lâm Nhị Ngưu lại gặp nạn, bị đánh cho đến mức phải trốn về huyện Nguyên Giang, tiếp tục nghiên cứu phương thuốc giúp Triệu Khang khôi phục phong độ. Giao con cho Mô Tâm Di cho bú, Triệu Khang tựa vào ghế, tính toán thời gian, cũng sắp đến lúc khai xuân rồi. Chắc hẳn các nơi đã chuẩn bị chu đáo cả rồi. Đang suy nghĩ thì quản gia đến báo, nói là người trong cung đến mời Triệu Khang vào gặp. Triệu Khang lập tức đứng dậy thay quan phục, lên kiệu vào cung, đã gần trưa mà bá quan văn võ vẫn chưa tan chiều. Khi Triệu Khang bước vào, mọi người đều nhìn sang. Quốc sư đến rồi, mau ban tỏa, Tiêu Huyền Sách vội vàng nói. Triệu Khang xua tay, bệ hạ không cần khách sáo, gọi vi thần vào cung có chuyện gì quan trọng sao? Tiêu Huyền Sách nghiêm mặt nói, đúng vậy, quốc sư, Sáng nay các nơi đều báo về, số lượng quặng sắt để đúc Đại Bác đã đủ, 36 địa điểm đúc pháo, nhiều nhất là trong vòng 3 tháng có thể sản xuất hơn 200 khẩu Đại Bác. Ngoài ra, đạn pháo dự trữ cũng đã đủ, mỗi khẩu Đại Bác ít nhất được trang bị 500 quả. Lựu đạn 8 vạn quả, cho nên Trẫm và bá quan muốn hỏi ý kiến của quốc sư, khi nào thì xuất binh. Triệu Khang thật sự có chút kinh ngạc về tốc độ chế tạo của Đại Càn hiện nay, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng hiểu ra. Hiện tại, toàn bộ Đại Càn có 5 châu, 36 xưởng chế tạo Đại Bác, có hơn 20 vạn người ngày đêm không nghỉ chế tạo Đại Bác. Gần như là dồn toàn lực của cả nước để chế tạo Đại Bác, có tốc độ như vậy cũng không có gì là lạ. Trên triều đình, ánh mắt của mọi người đều tràn đầy dã tâm chưa từng có, nhìn chằm chằm vào Triệu Khang. Hắn mỉm cười, xem ra chư vị đại nhân đã không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. Một giọng nói già nua vang lên từ bên ngoài, ha ha, quốc sư nói gì vậy? 10 năm qua, Đại Càn ta 3 lần bị Tề Quốc và Chu Quốc xâm lược. Ngày thường chúng ta yếu thế, bị đánh cũng không dám đánh trả, càng không dám nói gì. Nhưng bây giờ, người Đại Càn chúng ta nên báo thù. Mọi người nhìn ra ngoài điện, Thái sư Dương Thiên Vân chống gậy, run rẩy bước vào. Lão Thái sư tuổi đã cao, khi Triệu Khang mới vào kinh thành thì đã ngoài 70, nay đã 74. Đầu tóc bạc phơ nhưng không có một sợi đen, đặc biệt là sau khi trải qua 1 năm này, tinh thần và khí sắc rõ ràng đã suy giảm đi rất nhiều. Thái sư, Triệu Khang vội vàng tiến lên dìu, Dương Thiên Vân cười vẫy tay, lão già này vẫn còn đi được. Đến giữa triều đình, Dương Thiên Vân nhìn Triệu Khang, giọng nói hùng hồn, lão phu làm quan ở Đại Càn, đến nay đã được 56 năm. Trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Đại Càn chúng ta lại trở thành cường quốc hùng mạnh. Tất cả đều là nhờ công lao của quốc sư, là quốc sư đã giúp Đại Càn cường thịnh đến ngày hôm nay. Tại đây, lão phu, Dương Thiên Vân, xin cảm tạ quốc sư. Nói xong, lão nhân ra dốc hết sức lực hành lễ với Triệu Khang. Triệu Khang vội vàng ngăn cản nhưng bị Dương Thiên Vân cản lại. Lão Thái sư đứng dậy cười nói, lão phu cả đời này, luận văn chương không bằng quốc sư, luận về việc dạy dỗ học trò càng kém xa. Nhưng may mắn vẫn còn có một ưu điểm là biết tiến biết lui, cho nên mới không có kết cục bi thảm như Triệu Kim Sinh. Giờ đây, tuổi già sức yếu, không biết còn sống được bao lâu nữa, hôm nay lão phu, Dương Thiên Vân, mặt dày mượn cơ hội này xin quốc sư một việc. Không biết quốc sư có thể đáp ứng được không? Nhìn nụ cười của lão nhân ra, Triệu Khang nghiêm mặt nói, Thái sư cứ nói. Dương Thiên Vân ném cây gậy trong tay, lui về phía sau một bước, dồn hết sức lực, chắp tay hành đại lễ. Thần, Dương Thiên Vân, xin quốc sư xuất binh diệt Tề, Bình Chu. Thần, Trương Minh Viễn, xin quốc sư xuất binh diệt Tề, Bình Chu. Thần, Lý Nguyên, xin quốc sư xuất binh diệt Tề, Bình Chu. Thần, cả triều đình, văn võ bá quan, lúc này văn thần hành lễ, võ tướng quỳ một gối, đồng thanh xin quốc sư xuất binh diệt Tề, Bình Chu. Tiêu Huyền Sách đứng dậy, từng bước đi xuống bậc thềm, cũng cúi người hành lễ. Khoảnh khắc này, Triệu Khang cảm thấy có vô số bàn tay nâng mình lên đỉnh cao chót vót, và không phải lo lắng sẽ ngã xuống. Bởi vì chủ nhân của những bàn tay này sẽ luôn nâng đỡ hắn, tuyệt đối không buông tay. Hít sâu một hơi. Triệu Khang trầm giọng nói, mùng 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu, xuất binh diệt Tề, Bình Chu. Tuân lệnh quốc sư. Dương Thiên Vân cười ha hả ngẩng đầu lên, như vậy, lão già này có thể nhắm mắt xuôi tay rồi. Triệu Khang thản nhiên nói, Thái sư, người cứ từ từ, hãy xem Triệu Khang ta san bằng Tề, Chu như thế nào đã. Được, Dương Thiên Vân cười lớn, dường như lại thêm phần tinh thần. Xác định được thời gian xuất binh. Triệu Khang dồn toàn bộ tâm sức vào đó, không còn suốt ngày ở trong phủ trốn tránh nữa. Bắt đầu hỏi han mọi việc của hộ bộ và binh bộ, mọi việc lớn nhỏ đều phải qua tay hắn. Thời gian dần trôi qua, một ngày nọ, Triệu Khang đến Bắc Trấn phủ đi tìm Minh Thúc. Quốc sư đại nhân, Minh Thúc vội vàng hành lễ. Triệu Khang dừng một chút, Minh Thúc, nhắn cho người của Tề Quốc, có thể hành động rồi. Minh Thúc giật mình, biết câu nói này của Triệu Khang có ý nghĩa gì. Đó là sẽ có vô số người phải chết. Tuân mệnh, cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, từng khẩu Đại Bác được kéo từ xưởng đúc đến địa điểm tập kết quân đội ở Thông Châu. Lực lượng quân đội hiện nay của Đại Càn không có bao nhiêu, sau chiến tranh, ngoài 12 vạn binh sĩ từng trải qua chiến trường, dám đánh dám giết. 18 vạn người còn lại đều là tân binh, Nếu mang 30 vạn người này đi đánh trận diệt quốc, quả thực là nói đùa. Chỉ là lần này, Triệu Khang sẽ cho cả thiên hạ biết, thời thế đã thay đổi. Thời gian càng ngày càng đến gần mùng 2 tháng 2. Kinh thành Tề Quốc. Mã trưởng quầy từ bên ngoài đi vào cửa hàng, đưa bức thư mật cho Phương Thiểu. Sau khi xem nội dung bức thư, tên thái giám này cười khẩy đóng cửa hàng. Mã trưởng quầy gật đầu, sai người đóng cửa hàng, sau đó triệu tập tất cả mọi người. Phương Thiểu, Trần Giang Hà, Nam Cung Long, ngoài bọn họ ra còn có 300 tên sát thủ võ công cao cường đã bị phế bỏ võ công bằng thuốc. Trần Giang Hà phát thuốc giải độc cho mọi người, Phương Thiểu khoanh tay nhìn mọi người, lên tiếng, đêm nay giờ tí hành động, 6 nhà họ Trương, Vương, Lý, Mã, Lưu, Triệu, giết sạch, không chừa một ai. Những người còn lại, mỗi người hãy hành động theo kế hoạch ban đầu. Chương 739 âm mưu. Tuân lệnh. Mọi người đồng thanh đáp, 6 cái họ mà Phương Thiệu vừa kể ra đều là những tướng lĩnh nắm giữ binh quyền then chốt của nước Tề. Ngoài những tướng lĩnh, hiệu úy đang đóng quân ở bên ngoài, bất kỳ võ tướng nào đang ở kinh thành đều nằm trong tầm ngắm của bọn họ. Thêm vào đó, các quan lại lại bộ, hộ bộ cũng là mục tiêu tối quan trọng. Bọn họ phải khiến cho quân vụ và tài chính của triều đình Tề bị tê liệt ngay trong đêm nay. Đêm đen như mực, không một vì sao. Như thể ông trời cũng đang giúp đỡ nước Càn. Kinh thành thịnh kinh không giới nghiêm, tiếng trống canh liên tục vang lên. Nhìn tên lính canh đi ngang qua, một người đàn ông trung niên cười khẩy, lắc lư bước về phía phủ đệ của Tả thị lang hộ bộ. Hắn ta lách qua cổng chính, nhìn bức tường cao ngất. Tên võ giả tứ phẩm này bật nhảy, dễ dàng vượt qua bức tường cao. Hắn ta mò mẫm tiến về phía gian nhà chính, sau đó phá cửa xông vào. Vị Tả thị lang hộ bộ đang mải mê mây mưa với tiểu thiếp giật bắn mình, vội vàng nhìn về phía cửa ai đó. Tiền đại nhân, người chết đến nơi rồi. Gã đàn ông nhe răng cười, rút phát thanh kiếm mềm ra, một luồng kiếm khí sắc bén xé gió lao đi, chém đôi người Tả thị lang béo ú đang run rẩy. Máu tươi bắn tung tóe lên người ả tiểu thiếp xinh đẹp, khiến ả ta chết lặng vì sợ hãi. Ngay sau đó, một luồng kiếm khí nữa lóe lên, tiễn cả ả tiểu thiếp về trầu trời. Giải quyết xong, gã đàn ông cất kiếm mềm, dùng lại chiêu cũ, phóng người qua tường. Bọn họ như những bóng ma ẩn mình trong đêm tối, tìm kiếm con mồi và vung lên lưỡi hái tử thần. Giờ khắc này, khắp nơi trong kinh thành thịnh kinh đều tràn ngập sát khí. Cuối cùng, một tên hộ vệ võ công cao cường cũng phát hiện ra thích khách, kinh hãi hét lớn, khiến cả phủ đệ Tả thị lang lại bộ náo động. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi cả phủ đệ. Như một phản ứng dây chuyền, hàng loạt phủ đệ của các quan lại khác cũng lần lượt bị phóng hỏa, khiến vô số người kinh hãi. Chuyện gì vậy? Nghe thấy tiếng động lạ, thừa tướng Chu Nhạc bật dậy. Một giọng nói trầm thấp vang lên, lão gia, kinh thành xuất hiện thích khách, rất nhiều phủ đệ của quan lại bị phóng hỏa. Cái gì, thích khách? Chu Nhạc kinh hãi, nhanh đi điều tra. Giọng nói bên ngoài trầm giọng đáp, không được, bọn thích khách rất đông, nếu chúng ta rời đi. E rằng chúng sẽ nhân cơ hội ám sát lão gia. A Nhị đã đi điều tra rồi. Nghe vậy, Chu Nhạc cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn ta từng phái 10 tên cao thủ tứ phẩm đi ám sát Triệu Khang, thân là thừa tướng nước Chu, hắn ta đương nhiên không phải hạng tầm thường. Từ sớm, hắn ta đã chiêu mộ rất nhiều cao thủ giang hồ âm thầm bảo vệ. Ngoại trừ Hoàng Cung, bất cứ nơi nào Chu Nhạc đi qua đều có những cao thủ này âm thầm theo sát. Nghĩ vậy, Chu Nhạc vội vàng lấy quan ấn. Lệnh bài ra, mở cửa nói, bảo A Tứ mang lệnh bài vào cung thông báo cho công chúa Điện Hạ. Điều động cấm quân vây bắt lũ thích khách. Rõ. Chuyện xảy ra đột ngột khiến Chu Nhạc không thể nào chợp mắt nổi. Rất nhanh, trong hoàng cung, Lưu Yến Nhiên cũng nhận được tin tức, kinh hãi vô cùng. Nàng ta vội vàng hạ lệnh cho cấm quân tập trung vây bắt thích khách. Bàn tay của vị Minh Châu công chúa này khẽ run rẩy, vì sao đột nhiên lại xuất hiện thích khách? Hơn nữa còn nhắm vào các quan lại triều đình. Chẳng lẽ, nghĩ đến đây, sắc mặt Lưu Yến Nhiên tái nhợt. Không thể nào, nhất định không phải như vậy. Một cuộc thảm sát kinh hoàng bắt đầu, khắp kinh thành lửa cháy ngút trời, ánh lửa đỏ rực soi sáng cả màn đêm. Cả kinh thành thịnh kinh chìm trong hỗn loạn. Tống Khinh Nhan cũng bị đánh thức, nàng đẩy cửa sổ nhìn về phía xa, nơi ánh lửa đang bừng cháy, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Như thể sắp có chuyện lớn xảy ra. Cấm quân được điều động khắp nơi truy lùng Trần Giang Hà và đồng bọn. Náo loạn kéo dài không biết bao lâu. Ngoài kinh thành, Phương Tiểu cố gắng đè nén khí huyết đang cuồn cuộn trong cơ thể. Trước đó, hắn đã giao đấu một trường với một cao thủ trong hoàng cung nước Tề. Đối phương là cao thủ đỉnh phong tam phẩm hạ tầng, suýt chút nữa đã lấy mạng hắn ta. Nhìn thời gian đã đến giờ hẹn, Phương Tiểu mở mắt, nhìn hơn trăm người may mắn chạy thoát, tất cả rút lui. Lúc này, Trần Giang Hà và Nam Cung Long bước ra, Phương Đại Nhân, ngài hãy dẫn mọi người rút lui trước. Phương Tiểu nhíu mày, hai vị thì sao? Trần Giang Hà cười nói, quốc sư còn giao phó cho chúng ta nhiệm vụ khác, tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục ẩn náu trong kinh thành. Phương Tiểu lúc này mới hiểu ra, vậy hai vị hãy cẩn thận, trong hoàng cung nước Tề có cao thủ, thực lực không kém gì hai vị đâu. Đại nhân yên tâm. Trời dần sáng. Rất nhiều người dân nhìn những phủ đệ bị thiêu rụi thành cho tàn với vẻ mặt kinh hãi. Trên đường phố đầy rẫy vết máu, cấm quân lùng sục khắp nơi, khiến lòng người hoang mang. Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Trong hoàng cung, sau một đêm không ngủ, Lưu Yến Nhiên, Thái tử Lưu Kiến Nguyên, Chu Nhạc và một số quan lại khác đang nghe thống lĩnh cấm quân bẩm báo. Đêm qua, thích khách đột nhập ám sát các vị đại nhân trong triều, lại bộ thượng thư An Vĩnh, hộ bộ thượng thư Tôn Hàn tử trận, ngoài ra các quan viên lại bộ, hộ bộ từ tứ phẩm trở lên đều bị giết hại. Tiền tướng quân Lý Trân Giang, hầu tướng quân Trương Nguyên Bình, xa kỵ hiệu úy Vương Xuyên, trình nam tướng quân Mã Tam Sơn, đãng kỵ tướng quân Lưu Sinh, chân bắc tướng quân Triệu Khải Long, cấm quân hiệu úy Hàn Bình Quan, hoàng thành quân phó tướng quân Yến Tử Vân, tám vị tướng quân đều tử trận. Ngoài ra còn có Thái Học Phủ, Hàn Lâm Viện. Đêm qua, triều ta có tổng cộng 63 người chết dưới tay thích khách. Nói đến đây, giọng nói của vị thống lĩnh cấm quân cũng run rẩy, hắn dè dặt ngẩng đầu nhìn phản ứng của mọi người. Chỉ thấy Minh Châu công chúa, thái tử, thừa tướng Chu Nhạc và những quan lại may mắn sống sót đều tái mét mặt mày. Điều tra rõ ràng là ai đã làm ra chuyện này. Lưu Kiến Nguyên gian nan lên tiếng. Thống lĩnh cấm quân vội vàng đáp, cấm quân đã bắt giữ và tiêu diệt gần 200 tên thích khách, toàn bộ đều là cao thủ giang hồ, trong đó thậm chí còn có cả cao thủ đỉnh phong tam phẩm, tứ phẩm. Nước Cảnh, nhất định là người của nước Cảnh làm, một vị quan lại phẫn nộ quát. Bọn chúng muốn trả thù, lũ khốn kiếp. Lúc này, vị thống lĩnh cấm quân dè dặt nhìn Chu Nhạc, vị đại nhân này nói không sai, rất có thể là người của nước Cảnh làm. Chu Nhạc nhíu mày, người đã điều tra rõ lai lịch của bọn chúng chưa? Vị thống lĩnh cấm quân nuốt nước bọt, bách tính và người nhà của các vị đại nhân đã nhận ra, những tên thích khách bị cấm quân tiêu diệt đều là người làm trong các cửa hàng trên đường Chu Tước. Chủ cửa hàng họ Bá, tự xưng là thương nhân nước Cảnh, còn kết nghĩa huynh đệ với tiểu công tử nhà ngài. Như sét đánh ngang tai, sắc mặt Chu Nhạc trắng bệch. Vị thống lĩnh cấm quân lại nói, hơn nữa, phu nhân của ngài và những cửa hàng này cũng có quan hệ mật thiết, trước đây thường xuyên qua lại. Chu Phủ, người phụ nữ chân trần đứng trước bàn trang điểm, lấy ra cây châm giá rẻ từ ngăn kéo dưới cùng, nhẹ nhàng cài lên tóc. Nàng ta thoa một chút son đỏ lên môi, rực rỡ động lòng người. Lấy một chút nước hoa thoa lên người, nàng ta thay bộ váy lụa đỏ thẫm. Nhìn mình trong gương, nàng ta không khỏi mỉm cười, nhớ lại những lời mà người do thám vừa báo cáo. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tống Khinh Nhan nhắm mắt, lẩm bẩm, hóa ra tất cả chỉ là một âm mưu mà thôi. Chương 740 mùng 2 tháng 2, Long ngẩng đầu. Con tiện nhân, cánh cửa phòng bị đạp tung một cách thô bạo, nhưng dường như chẳng mảy may ảnh hưởng đến sự điềm tĩnh của Tống Khinh Nhan. Chu Nhạc, với cơn thịnh nộ ngút trời, xông vào phòng, giáng thẳng một cái tát trời giáng khiến nàng ngã nhào xuống đất. Ngươi làm chuyện tốt rồi đấy. Mở mắt ra, ánh mắt Tống Khinh Nhan tĩnh lặng đến đáng sợ, nàng thều thào chuyện này không liên quan đến Minh Nhi. Không liên quan đến Chu Minh Ư. Chu Nhạc gầm lên, vồ lấy chiếc ghế bên cạnh đập mạnh xuống. Máu tươi từ trên mặt nàng túa ra, nhuộm đỏ cả một vùng. Khuôn mặt Chu Nhạc méo mó đầy dữ tợn, hắn lại tiếp tục vung cao chiếc bình hoa định giáng xuống người nàng. Người nghĩ một chuyện lớn như vậy, mạng của một con tiện nhân như ngươi có thể gánh vác được sao? Ngươi có biết đêm qua, có bao nhiêu đại thần của Tề Quốc đã bỏ mạng không? Ngươi và đứa con hoang của ngươi đã hại chết bao nhiêu người? Chỉ vì lòng tham không đáy của mẹ con các ngươi mà khiến cả Tề Quốc đại loạn. Giết ngươi ngàn vạn lần cũng không hả giận. Ngươi còn liên lụy đến cả ta. Con tiện nhân, Người có biết ta đã phải tốn bao nhiêu tâm huyết mới có được vị trí ngày hôm nay? Bây giờ tất cả đều bị ngươi hủy hoại. Hắn ta chút hết cơn giận dữ lên người nàng, từng cú đá giáng xuống như muốn nghiền nát nàng thành trăm mảnh. Ta cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, cho ngươi vinh hoa phú quý, vậy mà ngươi lại đối xử với ta như thế này sao? Tống Khinh Nhan bỗng ngẩng đầu lên, cười khan một tiếng. Khuôn mặt bê bết máu khiến nàng không còn chút nét đẹp nào mà chỉ còn lại sự thê lương, ai oán. Đúng vậy, Chu đại nhân đã ban cho ta 16 năm vinh hoa phú quý, sao ta lại không biết đủ chứ? Nàng cười chua chát, giọng nói bỗng trở nên oán độc, 16 năm trước, ta cùng Triệu Lang lên kinh ứng thí. Nếu không phải tại ngươi, hắn sao phải gieo mình xuống sông tự vẫn? Nếu không phải Chu đại nhân ngươi thèm muốn nhan sắc của ta, hắn đã có thể đường hoàng khoác lên mình bộ quan phục, đứng trên triều đình, bình phẩm thiên hạ. Nếu không phải tại ngươi, ngày hôm ấy, hắn đã có thể cưỡi tuấn mã, khoác áo trạng nguyên, đến đón ta, cùng ta dạo khắp kinh thành. Nhưng hắn lại bị ngươi cùng lũ xúc sinh kia hãm hại, vụ oan hắn gian lận thi cử, ép hắn phải lấy cái chết để chứng minh trong sạch. Cuối cùng, chẳng ai thèm đoái hoài đến hắn. Ha ha, ta thật sự nên cảm tạ Chu đại nhân ngươi mới phải. Chu Nhạc bỗng chốc kinh hãi, lắp bắp, ngươi, ngươi, sao ngươi biết chuyện này? Giấu đầu lòi đuôi. Tống Khinh Nhan bình thản nhặt một mảnh sứ vỡ lên, nói cho cùng, cũng tại khuôn mặt này của ta đã hại chết hắn. Ta cũng đã trả thù ngươi rồi, từ nay về sau, ngươi ta ân oán xóa bỏ. Ta nhắc lại lần nữa, chuyện này không liên quan đến Chu Minh. Nếu Chu đại nhân còn xem hắn là con trai mình, hãy tha cho hắn một mạng. Máu tươi theo gò má chảy xuống, Tống Khinh Nhan nhắm mắt lại. Hủy đi nguồn cơn tai họa này, liệu có được xem là thanh thản hơn một chút? Tên họ Bá kia rốt cuộc có phải người của Cảnh Quốc hay không? Chu Nhạc cố kìm nén cơn giận, nhìn vết sẹo chằng chịt trên mặt nàng. Không biết, lời nói dứt khoát của Tống Khinh Nhan khiến lửa giận trong lòng Chu Nhạc bùng phát dữ dội, hắn ta đạp mạnh vào người nàng, ánh mắt hung ác, sao hả? Người nghĩ hủy đi khuôn mặt này là có thể thanh thản đi gặp hắn sao? Ngươi đừng hòng, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, người đâu? Một tên gia nhân bước vào, bắt con tiện nhân này nhốt vào thủy lao, kêu đám người kia chăm sóc Chu phu nhân cho tốt. Chu Nhạc cười man dở. Tống Khinh Nhan vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, tia hy vọng le lói trong lòng đã hoàn toàn vụt tắt, giờ thì còn gì để sợ nữa chứ? Thật tàn nhẫn, tên gia nhân thầm dùng mình, hắn túm lấy Tống Khinh Nhan, lôi nàng xuống thủy lao. Cùng lúc đó, hơn 10 tên gia nhân khác cũng xuất hiện. Lão gia đã dặn dò, phải chăm sóc phu nhân thật chu đáo. Bọn chúng cười dâm đãng. Yên tâm đi, tổng quản, chúng ta nhất định làm theo lời lão gia dặn dò. Tên được gọi là tổng quản mỉm cười hài lòng. Bỗng nhiên, một luồng đao quang lóe sáng, đầu của lũ gia nhân đồng loạt rơi xuống đất. Chứng kiến cảnh tượng đó, ánh mắt Tống Khinh Nhan thoáng lay động. Tổng quản quay đầu lại, áy náy nói, xin lỗi phu nhân, thuộc hạ đến muộn. Ngươi là ai? Tống Khinh Nhan lạnh lùng hỏi. Trước khi đi, chủ nhân đã căn dặn thuộc hạ phải bảo vệ phu nhân an toàn. Hiện tại, cao thủ của Tề Quốc đang lùng bắt chúng ta khắp nơi trong thành. Thuộc hạ không thể mang phu nhân chạy trốn, chỉ có thể tạm thời giam giữ phu nhân ở đây. Xin phu nhân yên tâm, Chu công tử có người khác bảo vệ. Tống Khinh Nhan sững sờ, là hắn sao? Hắn rốt cuộc là ai? Trần Giang Hà, với dung mạo đã được thay đổi, thở dài, chuyện này thuộc hạ không thể tiết lộ. Nhưng xin phu nhân hãy yên tâm, trước khi đi, chủ nhân có nhắn với thuộc hạ một câu. Hắn sẽ không nuốt lời. Tống Khinh Nhan mỉm cười, nước mắt hòa lẫn máu tươi rơi xuống nền đất lạnh lẽo của thủy lao. Trần Giang Hà thở dài một tiếng, xoay người rời khỏi thủy lao. Hắn dùng hai ngón tay, vận chân khí khắc lên tường một dòng chữ, sau đó giả vờ hốt hoảng chạy đi tìm Chu Nhạc. Lão gia, không xong rồi. Chu Nhạc lúc này vẫn đang chìm trong cơn thịnh nộ, chuyện gì? Trần Giang Hà hốt hoảng, vừa rồi có một người xuất hiện, một đao chém bay đầu lũ gia nhân. Ngươi nói gì? Chu Nhạc giật mình kinh hãi, vội vàng chạy xuống thủy lao. Cảnh tượng đập vào mắt hắn là những thi thể không đầu nằm la liệt, tựa như địa ngục trần gian. Trên vách tường, một dòng chữ hiện rõ mồn một. Tống Khinh Nhan sống, Chu Nhạc sống. Chu Nhạc kinh hãi tột độ, quay phắt sang nhìn Trần Giang Hà, là ai làm? Thuộc hạ không biết, người đó chắc chắn là cao thủ tuyệt đỉnh trong giang hồ. thuộc hạ thậm chí còn không nhìn rõ mặt mũi hắn ta, bọn chúng đã chết hết rồi. Lúc này, hộ vệ của Chu Nhạc cũng chạy đến, sau khi xem xét hiện trường, sắc mặt bọn họ đều lộ rõ vẻ kinh hãi, tất cả đều bị một đao kết liễu. Cao thủ dụng đao thật đáng sợ, hắn ta vừa rồi ở trong thủy lao ra tay sao? Trần Giang Hà vội vàng gật đầu. Thuộc hạ hoàn toàn không cảm nhận được chút chân khí nào. Lão gia, người này chắc chắn là cao thủ đỉnh cao. Thậm chí có khả năng đang ẩn náu ngay trong phủ. Chu Nhạc nghe vậy, toàn thân run lên, ánh mắt nhìn Tống Khinh Nhan đầy hoảng sợ, tiện nhân. Người đó rốt cuộc là ai? Ta không biết, là thật, Tống Khinh Nhan chớp chớp mắt, cười phá lên. Tia hy vọng tưởng chừng đã vụt tắt, giờ đây lại le lói trở lại trong lòng nàng. Hoàng cung đại càn, Triệu Khang khoác trên mình long bào, uy nghi lẫm liệt. Phía sau hắn là văn võ bá quan, thậm chí ngay cả tân hoàng đế Tiêu Huyền Sách, lúc này cũng chỉ có thể đứng sau lưng hắn. Đứng trước mặt hắn là 8.000 cấm quân do Chu Long thống lĩnh. Số còn lại đã được phái đi trước. Một thái giám bưng đến một khay rượu, Triệu Khang nâng chén, 8.000 binh sĩ cùng Chu Long phía dưới cũng đồng loạt nâng chén, ánh mắt sùng bái nhìn vị quốc sư đại càn này. Giọng nói vang dội của Triệu Khang vang vọng khắp toàn trường. Năm thần hoàng thứ nhất, Tề, Chu, cảnh tam quốc đem quân xâm phạm đại càn ta, khói lửa ngút trời suốt 4 năm dòng. 13 vạn tướng sĩ đại càn ta đã bỏ mạng nơi xa trường. Năm thần hoàng thứ sáu, Chu, Tề liên thủ xâm lược, chiến sự kéo dài suốt 1 năm, 26 vạn tướng sĩ đại càn ta hy sinh. Năm thần hoàng thứ tám, Chu quốc lại tiếp tục gây hấn. Đại càn ta vì chi viện cảnh quốc, đã bất chấp hiểm nguy, cùng cảnh quốc kháng cự Chu, Tề, chiến sự kéo dài 1 năm rưỡi. 87.000 tướng sĩ đã ngã xuống. Chưa đầy 10 năm, gần 50 vạn tướng sĩ đại càn ta đã bỏ mạng dưới tay Tề, Chu. Nói cho ta biết, mối thù này, đại càn ta nên báo thù như thế nào? Nợ máu trả máu, Chu Long gầm lên. 8.000 binh sĩ đồng thanh hô vang. Nợ máu trả máu. Nợ máu trả máu. Đúng vậy. Nợ máu trả máu, bao nhiêu năm qua chúng ta đã phải chịu đựng quá đủ rồi. Lần này đến lượt chúng ta cho bọn chúng nếm mùi đau khổ. Uống cạn chén rượu này, cùng ta báo thù rửa hận. Mùng 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu. Thần Long ngẩng đầu, nuốt chửng thiên hạ. Chương 741 đánh như thế nào? 8.000 binh sĩ và xe ngựa rời khỏi đế đô hoàng thành. Trên tường thành, Tiêu Huyền Sách cùng bách quan tiễn đưa, hộ bộ thượng thư Trương Minh Viễn lẩm bẩm. Không biết lần này phải đánh nhau mấy năm. Lý Nguyên cười khẩy, mấy năm, nếu theo như quốc sư nói, thật sự làm được, tối đa 3 tháng chúng ta có thể đến Thịnh Kinh ăn cơm. Trời, lão Lý đầu, người khoác lác rồi, Trương Minh Viễn kinh ngạc. Lý Nguyên lắc đầu cười lớn, không phải ta khoác lác, mà là không thể không khoác lác. Quốc sư nói rất đúng, trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều chỉ là vô ích. Mà thực lực này, đại càn vừa vặn có. Cảnh quốc, Hoa Kinh Thành, Ngô Quan Hải nhìn tin tức Triệu Khang đưa đến, cười vui vẻ lắc lắc bức thư, các vị ái khanh, quốc sư gửi thư đến rồi. Bệ hạ, quốc sư nói gì vậy? Cao Uyên vội hỏi. Ngô Quan Hải cố ý nhìn bức thư, quốc sư nói thế này, ta hiện tại đẩy đại bác đi oanh tạc Tề quốc, cảnh quốc mau chóng phái người đi theo giúp một tay, ta chỉ phụ trách đánh, các ngươi chỉ phụ trách tiếp quản thành trì, việc chia chắc tính sau. Tiếng cười vang lên. Một vị quan viên cười ra nước mắt, vị Triệu vương gia của chúng ta thật sự là một người thú vị, chiến tranh diệt quốc mà nói giống như trò chơi con nít. Điều này chứng minh quốc sư lần này có bao nhiêu tự tin. Ngô Quan Hải thu lại nụ cười, vị tân quân cảnh quốc Ôn Văn nho nhã lúc này trong mắt tràn đầy sát khí, quốc sư đã nói muốn chúng ta đi giúp một tay, vậy chúng ta tự nhiên phải đi. Năm ngoái Tề quốc, Chu quốc nợ chúng ta cũng nên trả rồi. Cao Uyên, Vu Thành Công, Trần Mậu Khải. Lần lượt bước ra. Bệ hạ, thần xin lĩnh mệnh. Ngô Quan Hải cười ha ha, chỉ 3 người các ngươi làm sao đủ. Trung tướng nghe lệnh. Tất cả võ tướng đồng loạt bước ra, có thần. Vu Thành Công làm nguyên soái, Trần Mậu Khải làm phó soái, Cao Uyên làm tiên phong. Một hơi điểm 32 vị tướng, Ngô Quan Hải lạnh giọng nói, mệnh cho tất cả các ngươi dẫn toàn quân phối hợp cùng quốc sư tác chiến. Lần này, hoặc là Tề quốc, Chu quốc diệt vong. Hoặc là trẫm ngồi đây nhìn Hoa Kinh Thành này bị công phá lần nữa. Lần trước trẫm đã chạy trốn, xem lần này có còn phải làm chó nhà có tang hay không. Tề, Chu không diệt, đại cảnh ta tất phong. Chỉ bằng hai câu nói đơn giản, Ngô Quan Hải đã kích thích thần kinh của tất cả võ tướng. Là quân nhân, bảo vệ đất nước, vậy mà đế đô lại bị người ta công phá, đây là sỉ nhục không thể xóa nhòa. Loại sỉ nhục này chỉ có thể gột rửa bằng cách công phá đô thành của địch quốc. Vô Thành Công dẫn đầu hét lớn, thế diệt Tề, Chu. Thế diệt Tề, Chu. Văn võ đồng lòng, giờ khắc này không còn văn võ bất hòa, chỉ có lửa giận muốn gột rửa sỉ nhục đang bùng cháy mãnh liệt. Hành quân 10 ngày, cuối cùng cũng tập kết với đại bộ đội. Triệu Khang ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên xe chiến, một tên lính trinh sát phi ngựa chạy đến, trong tay cầm một phong thư mật. Đại soái. Triệu Khang nhận lấy bức thư, cẩn thận xem xét, thư do Phương Thiệu gửi đến, nói Tề quốc hiện tại đã phát điên. Bắt đầu khắp nơi bắt người Đại Càn và Cảnh quốc trong biên giới Tề quốc, bọn họ những người này cũng phải trốn đông núp tây, lúc này đã chạy đến Ung Châu xa xôi. Phía sau còn kèm theo một tin tức. Triệu Khang thở dài, vẫy vẫy ngón tay, một tên lính chạy đến, nguyên soái. Cho ta mượn đao. Triệu Khang nói, người lính vội vàng đưa đao. Nhị Nghiêu, Triệu Khang gọi. Xa xa, Lý Nhị Nghiêu cưỡi ngựa chạy tới, lão gia có chuyện gì vậy? Lão gia ta hai ngày nay quan sát thiên tượng, phát hiện trên người ngươi có một luồng sát khí, e là mấy ngày nay sẽ gặp huyết quang tai ương. Triệu Khang nghiêm túc nói. Nhị Nghiêu lập tức cười, lão gia, người từ lúc nào biết xem thiên tượng vậy? Hơn nữa ta, Lâm Nhị Nghiêu, ở trong vạn quân này, xung quanh trăm khẩu đại bác bảo vệ, làm sao có thể gặp huyết quang tai ương? Đùa gì vậy? Ngươi không tin, đây chính là thiết khẩu trực đoạn gia truyền của ta. Triệu Khang kinh ngạc. Lâm Nhị Nghiêu cười, ngu ngốc mới tin. Triệu Khang, này, đưa tay ra, lão gia ta xem tướng tay cho ngươi, phân tích cho kỹ càng. Được thôi, Lâm Nhị Nghiêu đưa tay ra. Triệu Khang cầm lấy đao, trên cánh tay hắn rạch một đường, một vết cắt xuất hiện ấy, ngươi xem, đây chẳng phải là huyết quang tai ương sao? Đã bảo ngươi không tin. Mẹ kiếp, Lâm Nhị Nghiêu sững sờ, cúi đầu nhìn cánh tay đang chảy máu, sau đó chửi ầm lên. Triệu Khang ném đao sang một bên, mau cầm máu, nhanh cầm máu. Lâm Nhị Nghiêu tức giận đến chết đi sống lại, vội vàng từ trong túi áo lấy ra thuốc bột cầm máu, lão gia, người điên rồi sao? Chặt ta làm gì? Chặt ngươi, ngươi phá hỏng cả tiểu đệ của ta rồi, ta còn muốn giết ngươi đấy. Triệu Khang tức giận nói. Lâm Nhị Nghiêu không dám nói nữa, mặc dù hắn rất muốn giải thích, tiểu đệ của hắn cũng bị phế, lúc này còn chưa có phản ứng. Nhưng làm sao dám nói ra? Giao cho ngươi thêm một nhiệm vụ, Triệu Khang thở dài. Lâm Nhị Nghiêu nghi ngờ, nhiệm vụ gì? Ta hiện tại rất bận, phải nghiên cứu cứu tiểu đệ. Cứu tiểu đệ, tạm thời gác lại, vết xẹo trên tay ta vừa rạch, trong vòng một tháng ta muốn nó biến mất không còn dấu vết, giống như chưa từng xuất hiện, ngươi hiểu chưa? Lâm Nhị Nghiêu gãi đầu, lão gia, người muốn ta nghiên cứu thuốc trị sẹo. Triệu Khang gật đầu, nhớ kỹ. Là phải không còn một chút dấu vết nào, nếu ngươi làm được, lão gia ta sẽ không so đo chuyện ngươi phế tiểu đệ của ta nữa. Lâm Nhị Nghiêu gật đầu, được, nhưng mà lão gia. Sao? Người muốn ta điều chế thuốc trị sẹo cứ nói thẳng, chặt ta làm gì? Triệu Khang tặc lưỡi, Nhị Nghiêu, lão gia đây không phải sợ ngươi không để tâm đến chuyện này sao? Chặt vào người ngươi đau ở tim ta. Người đâu, chuẩn bị cho Nhị Nghiêu một chiếc xe ngựa. Nghiên cứu cho tốt, hãy thể hiện tinh thần nghiên cứu vi khuẩn của ngươi, biết chưa? Chuyện này rất quan trọng đối với lão gia. Lâm Nhị Nghiêu trịnh trọng gật đầu, thề chết hoàn thành nhiệm vụ của lão gia. Đi đi. Tiễn Lâm Nhị Nghiêu xong, Triệu Khang nằm xuống, ánh mắt xa xăm, mặc dù đã sớm dự đoán được. Nhưng rốt cuộc vẫn là xảy ra. Trong lòng mò mẫm, Triệu Khang lấy ra một cây châm vàng, nhìn ngắm, dường như nhìn thấy hồ ly tinh kia xuất hiện trước mắt. Triệu Khang bỗng, một tiếng, cúi đầu nhìn, cảm nhận được nhịp đập của sinh mệnh. Triệu Khang cảm thán, câu nói, hoa nhà không bằng hoa giải, quả nhiên có lý. Xem ra nhị đệ, ngươi nhớ nàng ta rồi phải không? Hành quân nửa tháng, tiên phong của Triệu Khang, do Lý Cầu Đàn dẫn đầu 30 khẩu đại pháo, cùng 3 vạn quân tiên phong, đã xuất hiện ở biên quan Tề quốc. Lý tiên phong, chúng ta đánh như thế nào? Đại soái còn chưa đến. Lý Cầu Đàn đang hút thuốc, nghe vậy gõ tàu thuốc vào nòng pháo, đánh thế nào? Cho người đi hô, nói cho chúng một khắc đồng hồ, ra khỏi thành đầu hàng. Nếu không phá quan, giết sạch không tha. Mang đại pháo cho ta xếp thành một hàng, một khắc đồng hồ sau khai hỏa. Chương 742 nỗi kinh hoàng. Báo cáo tướng quân, tướng giặc ngoài kia gọi đầu hàng, bảo chúng ta đầu hàng, nếu không, khi vào thành sẽ không tha một ai. Nghe báo cáo của binh sĩ, vị tướng trấn thủ biên ải cười khẩy. Hắn vừa mới quan sát, quân địch chỉ vỏn vẹn 2-3 vạn, thế mà dám đòi phá quan ải của hắn. Thật là si tâm vọng tưởng. Truyền lệnh xuống, không được tự ý xuất thành nghênh chiến, tử thủ quan ải. Vị tướng nước Tề quát lạnh. Tuân lệnh. Trong lòng vị tướng thầm cười lạnh, ta muốn xem, ngươi định phá quan ải của ta bằng cách nào. Một khắc sau, tên lính pháo binh gãi đầu, quay sang Lý Cầu Đản, bọn họ không chịu đầu hàng. Xem ra là muốn tử thủ rồi. Vậy thì cho chúng không còn thành mà thủ. Truyền lệnh, khai hỏa bắn phá, mục tiêu, tường thành. Pháo binh vào vị trí, bắt đầu điều chỉnh nòng pháo nhắm vào tòa thành kiên cố trước mặt. Lý Cầu Đản cho đẩy đội hình pháo binh tiến lên cách thành 500 bước, khoảng cách này, cho dù quân địch trên thành có dùng cung tên bắn xuống cũng khó mà gây thương vong cho bọn họ. Ngay sau đó, 30 khẩu thần công đồng loạt khai hỏa không ngừng nghỉ, tựa như thiên thần nổi giận. Trong nháy mắt, trời đất đảo lộn. Chỉ một khắc sau, tòa thành kiên cố kia đã bị oanh tạc thành một lỗ hổng dài 20 mét. Rất nhiều nơi trên tường thành bắt đầu sụp đổ. Quân Tề trấn thủ trên đó không một ai may mắn sống sót, tất cả đều trở thành vong hồn dưới làn mưa đạn pháo. Vị tướng trấn thủ trong thành ngây người, nghe báo cáo của binh sĩ mà vẫn không dám tin vào tai mình, ngươi. Ngươi nói cái gì? Địch quân, bọn chúng không biết dùng thứ vũ khí gì, mà đánh sập tường thành của chúng ta rồi. Tướng quân, chúng ta không còn thành trì để mà thủ nữa. Cái địch, đùa gì vậy? Vị tướng lập tức vác đại đao. Gọi đám thân vệ, muốn đích thân ra ngoài xem xét. Nếu quân địch đánh vào, vậy thì liều mạng với bọn chúng. Thế nhưng, khi hắn chạy đến nơi, nhìn thấy bức tường thành sừng sững từng khối bị oanh tạc đến sụp đổ, biến thành một đống gạch vụn, hắn ngây người. Chỉ cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ. Bức tường thành cao dày như vậy, thế mà chỉ trong mười mấy hơi thở đã biến mất. Nửa canh giờ sau, Lý Cầu Đản đã cho oanh tạc sập 100 mét tường thành. Sau đó nghễnh ngang dẫn đội ngũ pháo binh tiến đến trước mặt quân địch. Hắn lạnh lùng quát, bỏ vũ khí đầu hàng, tha chết. Lúc này, Lý Cầu Đản nhìn thấy tên tướng địch kia bỗng nhiên cười ha hả. Hắn ta đang nhảy múa lung tung. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Thành trì to lớn của ta, lớn như vậy cơ mà. Sao lại đột nhiên biến mất? Không thể nào, đây là yêu thuật, chắc chắn là yêu thuật. Tướng sĩ đừng sợ. Đây chỉ là yêu thuật, bọn chúng không vào được đâu. Thành trì của chúng ta vẫn còn kìa, nhìn xem, cao lớn như vậy, ai cũng không đánh vào được. Vị tướng trấn thủ biên ải nước Tề vừa la hét vừa nhảy nhót, trông chẳng khác gì một kẻ điên. Nhìn cảnh tượng này, Lý Cầu Đản bất giác nhớ đến lời Triệu Khang dặn dò hắn trước khi xuất quân. Thứ dễ dàng khiến người ta sụp đổ nhất chính là thế giới quan của bọn họ. Nhị Ngưu, ngươi không chỉ cần oanh sập tường thành của nước Tề. Mà còn phải đánh sập cả bức tường thành trong lòng bọn chúng. Giờ phút này, bức tường thành trong lòng vị tướng kia, e là đã sụp đổ cùng với tòa thành này rồi. Nói lại lần nữa, bỏ vũ khí đầu hàng, tha chết. Lý Cầu Đản lại quát lớn. Tiếng vũ khí rơi loảng xoảng vang lên, binh lính nước Tề phía trước mặt lần lượt ném vũ khí xuống đất, đại quân phía sau Lý Cầu Đản lập tức xông lên, bắt sống toàn bộ số binh lính này, không một ai chống cự. Chỉ còn tên tướng kia vẫn đang cười ha hả, lẩm bẩm về việc thành trì của mình cao lớn kiên cố đến mức nào. Cuối cùng, 20 ngày sau, Triệu Khang, vị thống soái của bọn họ, mới chậm rãi đến nơi. Lúc này, biên quan nước Tề đã hoàn toàn nằm trong tay quân đội Đại Càn. Lý Long, Tôn Phương, Điếu Ca, tất cả các tướng lĩnh đều đã tề tựu đông đủ. Mọi người vây quanh một chỗ, trên tường treo một bản đồ nước Tề. Lý Cầu Đản báo cáo. Bẩm thống soái, quân ta đã đánh chiếm Chú Mã Quan, tổng cộng bắt sống 4.000.000 quân địch. Quân thám báo của nước Tề trong các tòa thành biên ải khác đều bị tiêu diệt. Làm tốt lắm, tiếp tục tiến quân, gặp thành nào đánh hạ thành đó. Nhưng có một điều, sau khi phá thành, không được làm hại đến dân thường vô tội. Kẻ nào vi phạm quân lệnh, bất kể là ai, giết không tha. Chúng mặt tướng tuân lệnh. Nhìn bản đồ nước Tề với các tòa thành lớn nhỏ. Triệu Khang không còn hứng thú nghiên cứu nữa. thực lực song phương quá chênh lệch, cho dù phía sau biên quan còn có 18 tòa thành, bọn họ vẫn có thể dễ dàng san bằng. Đây không phải là chiến tranh, mà là một cuộc nghiền nát. Nếu như có thể chế tạo được khinh khí cầu để chiếm quyền khống chế không trung, vậy thì càng không cần phải nói. Điều này Triệu Khang cũng đã từng nghĩ đến, nhưng cho dù là Khâm Thiên Giám hay Địa Lý Ti, hắn vẫn chưa tìm được nhân tài nào có thể nắm giữ và dự đoán chính xác hướng gió. Còn bản thân hắn, thôi bỏ đi. Lỡ bay lên rồi không xuống được thì phiền phức, chuyện này cứ chờ đến khi nào xuất hiện nhân tài vừa có tinh thần nghiên cứu khoa học, vừa không sợ hy sinh rồi tính tiếp. Đúng như hắn dự đoán, Lý Cầu Đàn chỉ huy đội quân pháo binh với 30 khẩu thần công, san bằng 18 tòa thành chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày. Tất cả đều là oanh tạc sập thành, bắt sống quân địch, sau đó quân lính tiếp quản thành trì, căn bản không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Nhận thấy quân đội đại càn vào thành không hề giết chóc cướp bóc, điều này khiến bách tính trong các tòa thành biên ải nước Tề thở phào nhẹ nhõm. Lưu lại biên quan nửa tháng. Đại quân nước Cảnh cũng đã đến. 32 vị tướng quân nước Cảnh, dẫn đầu là Cao Viễn, vừa vào quan, nghe nói quân đội đại càn đã đánh chiếm cửa ngõ nước Tề, tất cả đều ngớ người. Sao nhanh vậy, Trần Mậu Khải không dám tin vào tai mình. Triệu Khang trợn mắt, nhanh cái gì mà nhanh, nếu không phải đợi các ngươi đến tiếp quản thành trì, giờ này bổn tỏa đã đánh đến tận Vĩnh Châu rồi. Được rồi, đừng đứng ngẩn ra đó nữa, mau lại đây ngồi xuống. Chúng ta bàn bạc xem ai tiếp quản nơi nào. Ta nói trước, ta biết nước Cảnh và nước Tề có thủ oán, nhưng tuyệt đối không được tàn sát dân thường vô tội. Cao Viễn cùng những người khác gật đầu, quốc sư yên tâm, điểm này chúng ta hiểu rõ. Chúng ta chỉ muốn diệt trừ nước Tề và nước Chu. Sau khi diệt trừ bọn chúng, thì đều là người nước Cảnh, người Đại Càn, có đúng không? Đúng vậy. Triệu Khang cười to, có chí khí, được rồi, vậy ta yên tâm. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bàn bạc kế hoạch diệt Tề. Trong 3 ngày, Triệu Khang cùng mọi người bàn bạc tỉ mỉ mọi chi tiết, sau đó dẫn quân xuất phát. Lúc này, quân đội Đại Càn đã có tới 240 khẩu thần công. Triệu Khang chia thành 6 đội, mỗi đội được trang bị 40 khẩu thần công. Bắt đầu từ biên giới nước Tề, tiến công vào sâu bên trong. Quân đội Đại Càn phụ trách đánh, quân đội nước Cảnh phụ trách tiếp quản thành trì, an dân, trấn áp phản loạn. Dưới sự chỉ huy của Triệu Khang, thế công của quân đội Đại Càn giống như sóng thần, cuồn cuộn không dứt. Binh lính, tướng lĩnh nước Tề căn bản không biết phải phòng thủ, phải đánh như thế nào. Tên còn chưa kịp bắn, thành trì đã bị công phá, tình huống chớ trêu như vậy, người bảo ta phải đánh thế nào đây? Vì vậy, một cảnh tượng vô cùng kỳ quái đã xuất hiện. Quân đội Đại Càn đánh đến đâu, nơi đó liền đầu hàng đến đó. Thậm chí, còn chưa đợi bọn họ lên tiếng. Quan binh trong thành đã tự động mở cổng thành xin hàng. Tốc độ nhanh chóng đến mức kinh động cả hoàng cung nước Tề ở Thịnh Kinh. Chương 743 ta tới bẻ gãy xương cốt của chúng. Quân đội Đại Càn thế như trẻ tre, giữa tháng 2 đã công phá cửa ải biên giới nước ta. Sau đó, cuối tháng 2 tấn công Vĩnh Châu, chưa đầy nửa tháng đã công phá 36 thành trì. Quân chúng đi đến đâu, quan lại binh lính Vĩnh Châu đều đầu hàng như giả. Dự đoán muộn nhất là giữa tháng 3, Vĩnh Châu thất thủ. Tấu chương của Từ Hổ, Thứ Sử Ung Châu. 10 phút sau khi bản tấu chương được đọc xong, cả chính điện vẫn im lặng như tờ. Một lúc sau, mới có người run rẩy lên tiếng, không thể nào, quân Đại Càn sao có thể tấn công mãnh liệt như vậy. Binh lính Vĩnh Châu đều ăn cướp hết rồi sao? Sao có thể dễ dàng bị công phá như thế? Tệ rồi, bây giờ phải làm sao? Theo tốc độ này, e rằng chưa đầy nửa năm nữa. Quân Đại Càn sẽ đánh đến tận Thịnh Kinh mất. Chết tiệt, mau nghĩ cách đi. Cầu hòa, mau phái người đi cầu hòa, cái đám chó chết tiệt đó. Đại Càn không phải đã nhận tiền của chúng ta rồi sao? Sao còn đánh chúng ta? Lũ khốn kiếp, không giữ chữ tín. Ngươi là đồ ngu ngốc sao? Không nghe nói nước Cảnh cũng đánh tới à? Chắc chắn là hai thằng chó chết đó cấu kết với nhau, lấy cớ nước Cảnh xuất binh báo thù. Lão Phu năm ngoái đã nói. Vất vả lắm mới khôi phục quan hệ với nước Cảnh, đừng đi đánh người ta nữa, các ngươi cứ không nghe. Bây giờ thì hay rồi, người ta đến báo thù rồi. Cái nước Đại Càn chết tiệt, nếu không có chúng giúp đỡ, nước Cảnh lấy đâu ra gan hùm mật gấu mà dám làm như vậy. Hay là xem thử chủ soái quân Đại Càn là ai đi. Nghĩ cách cầu hòa với hắn ta. Triều đình lập tức trở nên hỗn loạn, tiếng người ồn ào như chợ vỡ. Trong lòng không ít kẻ đã bắt đầu tính toán, đợi quân đại càn đánh tới, mình phải làm thế nào để vừa không mất khí tiết, vừa có thể bảo toàn tính mạng. Thái tử Lưu Kiến Nguyên lúc này càng run rẩy sợ hãi, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ duy nhất Lưu Yến Nhiên thần sắc bình tĩnh, từ sau cái ngày kinh thành hỗn loạn đó, nàng đã biết sẽ có ngày này. Nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Lần này Đại Tề thật sự đã đứng bên bờ vực thẳm. Nếu cho mình thêm chút thời gian nữa, không nhiều, chỉ cần 10 năm. Lưu Yến Nhiên đau lòng nghĩ, những mưu tính bố trí của nàng, thậm chí không tiếc đào mộ tổ tiên người ta, múa trên mũi kiếm dung túng các thế gia nuôi dưỡng binh lính. Chỉ cần cho nàng thêm 10 năm, nàng có thể giúp Đại Tề khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao. Nhưng Triệu Khang căn bản không cho nàng một chút cơ hội thở dốc. Nàng thận trọng từng bước, tính toán kỹ lưỡng, nhưng Triệu Khang lại luôn đi trước nàng một bước, hai bước, thậm chí là nhiều hơn. Khiến tất cả kế hoạch của nàng vừa mới bắt đầu thực hiện đã phá sản. Ngươi là do trời cao phái xuống để đối đầu với ta sao? Cố nén cơn đau thấu tim gan, nhìn các đại thần đang cãi nhau ầm ĩ, Lưu Yến Nhiên quát lớn, đủ rồi. Chính điện lập tức im lặng. Lưu Yến Nhiên nhắm mắt lại hồi phục lại cảm xúc, sau đó đột nhiên mở mắt ra, truyền lệnh Đồng Châu, Bình Châu, Vân Châu, ba nơi đóng quân với tốc độ nhanh nhất chi viện Ung Châu, nhất định phải ngăn chặn thế công của quân Đại Càn ở Ung Châu. Tiếp theo, truyền chỉ cho các thế gia trong thiên hạ, tất cả tư binh phải tập kết với tốc độ nhanh nhất, trong vòng một tháng phải đến kinh thành phối hợp với cấm quân bảo vệ kinh sư. Kẻ nào kháng lệnh chém Chu Di cửu tộc. Bộ công vận chuyển toàn bộ hỏa dược ra tiền tuyến. Lấy đó làm vũ khí quyết chiến với quân Đại Càn ở Ung Châu. Tất cả các đại thần lập tức hô lớn, tuân lệnh điện hạ. Sau đó, những người này liền bận rộn như cha chết, nhìn bọn họ, lại nhìn Lưu Kiến Nguyên như chút được gánh nặng. Lưu Yến Nhiên thản nhiên, thông minh như nàng sao lại không biết, tất cả những gì vừa rồi đều là bọn họ đang diễn trò. Thân là thái tử, Lưu Kiến Nguyên tuy có phần tầm thường, nhưng hai biện pháp ứng phó vừa rồi, hắn không phải là không biết. Chỉ là hắn không muốn nói ra mà thôi. Bởi vì biên quan, bởi vì tốc độ Vĩnh Châu thất thủ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến mức cho dù bọn họ vắt óc suy nghĩ cũng không biết trận chiến này rốt cuộc là đánh như thế nào. Càng không biết Đại Tề bên này là như thế nào mà bài. Cho nên bọn họ không dám ra lệnh, bởi vì sợ gánh tội. Sợ gánh cái nồi Đại Tề diệt vong là do bọn họ chỉ huy sai lầm. Cho nên bọn họ đều đang chờ Lưu Yến Nhiên ra lệnh. Giống như lúc trước Hoàng đế Lưu Quảng Văn bệnh nặng giao quyền phụ chính cho Lưu Yến Nhiên vậy. Lúc đó bọn họ cũng đang chờ Lưu Yến Nhiên ra mặt ứng phó với việc Đại Càn, cảnh quốc trả thù. Lần trước Lưu Yến Nhiên không để cho bọn họ thất vọng, lần này cũng vậy. Vậy thì tốt rồi. Như vậy, tiếp theo nếu đánh thắng, vậy thì Lưu Yến Nhiên ngươi giỏi. Nhưng nếu đánh thua, sau này lịch sử sẽ ghi lại, tội nhân muôn đời khiến Đại Tề diệt vong chính là Lưu Yến Nhiên. Còn bọn họ, sẽ không chịu bất kỳ tổn thất nào. Đỉnh điểm là mất nước thôi. Đợi thêm mấy chục năm, trăm năm nữa, chúng ta sẽ không còn là người Đại Tề, là người Đại Càn hay người Cảnh Quốc. Có quan hệ gì chứ? Đến lúc đó chúng ta vẫn là Trương gia, Lý gia, Vương gia, mãi mãi sẽ không thay đổi, 1000 năm cũng sẽ không thay đổi. Cái gọi là gia tộc ngàn năm, nước trăm năm chính là như thế. Tất cả những điều này, Lưu Yến Nhiên đều rõ ràng, nhưng nàng vẫn đứng ra, bởi vì nàng không còn lựa chọn nào khác. Lưu Quảng Văn sắp chết, Lưu Kiến Nguyên thì được chăng hay chớ? Bách quan Đại Tề, huynh đệ của nàng, dùng đại nghĩa quốc gia, dùng giang sơn xã tắc nhà họ Lưu, đẩy nàng ra ngoài. Mặc kệ phía trước có phải là vực sâu vạn trượng hay không? Nhìn chính điện trống trơn không một bóng người, Lưu Yến Nhiên cười, đứng dậy rời khỏi chiếc ghế đó, sau đó ngồi lên chiếc ghế cao hơn kia. Như một nữ hoàng chân chính, muốn một tay chống trời sụp, ánh mắt nhìn về phía trước, cười nhạo một tiếng, cả triều không một ai là nam nhi. Chỉ có một người là trượng phu. Vĩnh Châu, Đại Tề. Triệu Khang cưỡi ngựa, oai phong lẫm lẫm tiến vào thành, bên cạnh, chủ bộ tùy quân vội vàng nói, Thanh Hà thành tổng cộng có 3 nhà Trương, Mã, Hoàng, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, 3 nhà này đều là bọn ác bá vô đạo, ở Thanh Hà thành này cấu kết quan lại. Hãm hại không ít bá tánh. Chỉ riêng hai tên công tử nhà họ Trương những năm gần đây đã cưỡng bức không biết bao nhiêu nữ nhân nhà lành. Nhà họ Mã trên tay ít nhất cũng có 10 mạng người. nhà họ Hoàng cũng tội ác tê trời. Đờ cờ mờ, có phải là mấy người phía trước kia không? Triệu Khang cười tủm tỉm hỏi, nhìn thấy phía trước có ba tên trung niên nam tử ăn mặc sang trọng, mang theo cả nhà già trẻ lớn bé, vàng bạc châu báu, đến nghênh đón hắn, kẻ thù của bọn chúng. Chủ bộ tùy quân gật đầu nói, chính là bọn chúng. Triệu Khang ừ một tiếng, xoay người xuống ngựa. Trương Bạch Ngọc vừa nhìn thấy khí thế bất phàm của hắn, liền vội vàng bưng thỏi bạc tiến lên, vị này nhất định là đại tướng quân Đại Càn, tiểu nhân Trương Bạch Ngọc bái kiến tướng quân, đặc biệt dâng lên chút vàng bạc gọi là thành ý, mong tướng quân nhận cho. Người rất biết điều đó, ta thích, Triệu Khang cười ha hả. Hoàng Khiêm bên cạnh cũng vội vàng nói, hoan nghênh tướng quân vào thành, thảo dân Hoàng Khiêm, những thứ vàng bạc này đều tặng cho tướng quân, tướng sĩ vất vả rồi, mua chút trà nước uống cho đỡ mệt. Đúng đấy tướng quân, tại hạ Mã Biêu, tướng quân thật sự là uy vũ bất phàm. Triệu Khang cười nói, các ngươi đều rất tốt, rất thức thời, đều là người tốt cả. Ba người lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, đúng rồi tướng quân, chúng ta đều là người tốt chính hiệu. Tôn Phương, Triệu Khang gọi một tiếng. Tôn Phương lập tức chạy tới, đại soái. Tới đây, dẫn binh lính đến nhà ba vị lương dân đại tề này, đem tất cả vàng bạc châu báu trong nhà bọn chúng ra đây, bọn chúng đều là người tốt, nhất định sẽ không để ý đâu. Chủ bộ tùy quân kinh ngạc nhìn Triệu Khang, ba người Trương Bạch Ngọc kia cũng ngẩn ngơ nhìn hắn. Cái gì, vàng bạc châu báu trong nhà? Tướng quân. Ba người Trương Bạch Ngọc còn tưởng rằng mình nghe nhầm, đều ngây ngốc nhìn Triệu Khang. Sao lại có chút không đúng lắm? Làm sao vậy? Triệu Khang hỏi. Mã Mưu vội vàng nói, ngài vừa rồi nói dẫn binh lính đến nhà chúng ta là... Đang nói đùa phải không? Chúng ta giống đang nói đùa với các ngươi sao? Các ngươi không phải là người tốt sao? Các ngươi xem, bản soái từ Đại Càn xa xôi ngàn dặm đến Đại Tề các ngươi đánh giặc. Triệu Khang vừa nói vừa bẻ ngón tay tính toán, các ngươi xem, ăn uống, chỗ ở, ngựa cũng phải cho ăn cỏ, còn phải cho ăn muối, nếu không chúng nó chạy sẽ không có sức, mấy chục vạn đại quân, từ người cho đến súc sinh, ăn uống ngủ nghỉ đều phải tốn tiền. Các ngươi nếu đã là người tốt, vậy lấy tiền ra cho ta dùng một chút cũng không được sao? Như vậy, ta rất hoài nghi các ngươi có phải là người tốt hay không đấy. Hoàng Khiêm vội vàng nói, là người tốt, chúng ta 100% là người tốt. Vậy thì được rồi, nhà các ngươi ở đâu? Mẹ nó, hôm nay trời đẹp, dẫn đường đi, đừng có lãng phí thời gian của bản soái lục soát nhà các ngươi. Thật là, đều đã lớn tuổi rồi mà trong lòng một chút số lượng này cũng không có. Chuyện nhỏ nhặt như thế này còn phải để ta nói ra. Dẫn đường. Ba người Trương, Mã, Hoàng đều có chút mơ hồ, nhìn Tôn Phương mang binh lính lấy đi vàng bạc châu báu mà bọn họ dâng lên, lại nghe Triệu Khang ở bên cạnh thúc giục, theo bản năng liền muốn dẫn đường. Sau đó, Trương Bạch Ngọc là người đầu tiên phản ứng lại, vội vàng nhìn Triệu Khang, không đúng. Đại soái, ngài đây là muốn tịch thu gia sản của chúng ta. Triệu Khang có chút kinh ngạc. Hoàng Khiêm và Mã Biêu cũng bừng tỉnh, đúng vậy. Đại soái, ngài đây rõ ràng là muốn tịch thu gia sản của chúng ta. Làm sao có thể như vậy được? Cái kia, Tôn Phương, Triệu Khang vẫy vẫy tay. Tôn Phương, đại soái. Triệu Khang chỉ vào ba người Trương, Mã, Hoàng hỏi, vừa rồi bản soái nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Tôn Phương, rõ ràng rồi ạ, ngài chính là muốn tịch thu gia sản của bọn chúng. Triệu Khang, vậy bọn chúng sao lúc này lại lộ vẻ mặt khiếp sợ như vậy? Có thể. Triệu Khang, có thể cái gì? Có thể bọn chúng là đồ ngu ngốc. Không đúng, bọn chúng chính là đồ ngu ngốc. Tôn Phương nghiêm túc nói. Mẹ kiếp, thì ra là đồ ngu ngốc. Lão tử vậy mà lại đi lãng phí thời gian với đám ngu ngốc này, chẳng phải lão tử cũng biến thành đồ ngu ngốc rồi sao? Triệu Khang tức giận quát lớn, mẹ nó các ngươi, ba tên các ngươi. Vậy mà dám vọng tưởng biến bản soái thành đồ ngu ngốc. Tội đáng muôn chết, Tôn Phương, chém đầu bọn chúng cho ta. Tuân mệnh, Tôn Phương cố nén cười, rút đao ra, xoẹt xoẹt hai cái, ba cái đầu rơi xuống đất, thi thể không đầu máu phun như suối. Hình ảnh này quá mức chấn động, khiến đám người xung quanh sững sờ một lúc lâu mới phát ra tiếng hét chói tai. Triệu Khang lại không thèm để ý, xoay người lên ngựa, nhìn chủ bộ tùy quân thản nhiên nói, người điều tra ra được. Ba nhà bọn chúng, chỉ cần trên tay dính máu người, bất kể nam nữ già trẻ, giết hết cho ta. Chủ bộ tùy quân tim đập thình thịch, do dự một chút mới nói, đại soái, ba nhà bọn chúng ít nhất cũng có cả trăm người. Nếu cả trăm người đều không trong sạch, vậy thì giết hết đi, sao nào? Sợ bọn chúng báo thù à? Nhìn Triệu Khang mỉm cười rời đi, chủ bộ tùy quân thầm líu lưỡi. Quả nhiên là Triệu Nhân Đồ. Đại soái, đại soái. Triệu Khang cưỡi ngựa vào thành, Tôn Phương từ phía sau đuổi theo. Sao vậy? Triệu Khang hỏi. Tôn Phương gãi gãi đầu, đại soái, mỗi lần công phá một thành, ngài đều cho người điều tra những người này, rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tấn công của chúng ta. Nghe hắn nói vậy, Triệu Khang ngáp một cái, xoay người xuống ngựa, vừa đi vừa nói, đây chính là chỗ mà ngươi, một tên lính thô lỗ trên sa trường không hiểu rồi. Người làm lính thì đánh thiên hạ, người làm quan thì cai trị quốc gia, còn đám người này, ngươi biết bọn chúng là làm gì không? Làm gì? Triệu Khang, bọn chúng chính là lũ hút máu trên người quốc gia và bách tính, cũng chính là cái gọi là thế gia ngàn năm. Muốn đánh hạ toàn bộ Đại Tề, đối với chúng ta mà nói, hiện tại cũng không phải là chuyện gì khó. Nhưng nếu đợi đến lúc chúng ta đánh hạ Đại Tề xong xuôi rồi mới quay đầu lại thu thập đám người này thì phiền phức lắm. Vì sao? Tôn Phương có chút khó hiểu. Triệu Khang cười nói, bởi vì không còn lý do nữa. Hiện tại chúng ta có thể dùng đủ loại lý do để thu thập bọn chúng, bởi vì bọn chúng vẫn là người Đại Tề, là kẻ địch của chúng ta là quan hệ thù địch. Chờ chúng ta đánh hạ Đại Tề, bọn chúng sẽ trở thành con dân Đại Càn, vậy ta làm sao có thể ra tay với người một nhà được chứ? Vừa nói, Triệu Khang nhìn thấy một tiệm bánh bao bên đường, liền đi tới, dưới ánh mắt kinh ngạc của ông chủ tiệm bánh bao, ném một đồng bạc vụn, cầm ba cái bánh bao ném cho Tôn Phương một cái. Vừa ăn bánh bao vừa nói, ta biết có một người tên là Hoàng Sào, hắn ta đã từng tiêu diệt toàn bộ thế gia môn phiệt của một nước, cho nên ta muốn học tập vị tiền bối này. Trong nước Đại Càn cũng giải quyết gần xong rồi, ta không muốn sau này còn phải phân tâm giải quyết đám người Đại Tề này nữa, như vậy quá phiền phức. Cho nên, Tôn Phương à, lần này ta xuất binh, ngoài việc tiêu diệt Đại Tề, còn là muốn bẻ gãy xương cốt của đám người này. Để cho bọn chúng dù có sống thêm 1.000 năm nữa cũng không thể nào ngóc đầu lên nổi. Tôn Phương khiếp sợ nhìn Triệu Khang đang mỉm cười nói ra những lời này, chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo. Triệu Khang lại không thèm để ý đến hắn, chỉ cười tủm tỉm nhìn một thằng nhóc mũi dãi đang đứng trước mặt. Đối phương đang thèm thuốc nhìn cái bánh bao còn lại trong tay Triệu Khang, nước miếng sắp chảy ra đến nơi rồi. Một người phụ nữ ở đằng xa sợ hãi kêu lên một tiếng. Triệu Khang cười chỉ vào người phụ nữ, kia là nương của ngươi. Thằng nhóc hít hít mũi, hai hàng nước mũi trong suốt lập tức biến mất, gật gật đầu. Triệu Khang ngồi xổm xuống, lắc lắc cái bánh bao trong tay, muốn ăn không? Đứa nhỏ ra sức gật đầu, đôi mắt to tròn sáng rực lên. Gọi một tiếng cha nghe thử xem. Sau đó, hắn bị thằng nhóc đá cho một cái ngã bịch xuống đất, còn bị mắng là đồ xấu xa. Triệu Khang cười ha hả. Đặt cái bánh bao lên đầu thằng bé, đi thôi Tôn Phương, đi tịch thu gia sản. Đương nhiên, nếu ngươi sợ bọn chúng báo thù thì có thể không đi. Tôn Phương cũng cười ha hả, sợ cái lông. Ngày 25 tháng 3, quân Đại Càn của Triệu Khang giống như xe ủi đất, nghiền nát toàn bộ Vĩnh Châu, 136 thành trì của Vĩnh Châu. Trong đó, tổng cộng có 57 gia tộc thế gia, trong đó có 42 gia tộc bị người của Triệu Khang điều tra ra đủ loại tội ác tày trời. Trong lúc đó, vô số bách tính Đại Tề đứng ra vạch trần tội ác, kêu oan. Triệu Khang vung đao, đất trời u ám, sấm sét chớp nhoáng, như thể trời giận. Lại giống như vô số ác quỷ gào thét. Mưa to tầm tã chút xuống, gột rửa đại địa, ào ào như tiếng quỷ câu hồn. Dưới bầu trời u ám, sau khi mưa tạnh, yên tĩnh đến mức quỷ dị, trên mặt đất, quốc sư Đại Càn mỉm cười nhìn những cái đầu người chết không nhắm mắt, hai tay chắp sau lưng, ung dung không sợ hãi. Sau lưng hắn, vô số binh lính Đại Càn mặc giáp cầm đao đứng bên cạnh, vô cùng vô tận. Trên đao nhuốm máu, nụ cười trên mặt mỗi người cũng tràn đầy kiên định, không sợ hãi. Chương 744 nhắn lại một câu. Như dự đoán của Từ Hổ, Thứ Sử Ung Châu, quân đội Đại Càn quả thực đã chiếm toàn bộ Vĩnh Châu vào cuối tháng 3. Tốc độ nhanh đến mức chưa từng có. Điều khiến Từ Hổ bàng hoàng hơn nữa là gần như không có thường dân nào chạy trốn khỏi Vĩnh Châu. Thật kỳ lạ, trước đây mỗi khi có chiến tranh, sau khi thành bị phá, dân chúng đều chạy trốn tán loạn. Lần này lại khác thường như vậy. Cũng không nghe nói quân đội Đại Càn tàn sát dân lành. Có điều, bọn họ đã giết không ít quý tộc và thế gia. Từ đại nhân, ba quân của ta đã tập kết xong, tiếp theo nên làm gì? Quân tiếp viện từ Đồng Châu, Bình Châu cũng đã đến Ung Châu. Lúc này, một vị thứ sử và ba vị tướng quân đang tụ họp lại, suy nghĩ kế sách đối phó với Triệu Khang. Từ Hổ cười khổ, ba vị, về việc hành quân đánh giặc, ta hoàn toàn mù tịt, không dám phát biểu ý kiến, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Từ Hổ thở dài, nhìn về hướng Vĩnh Châu, ta chỉ biết, Vĩnh Châu rộng lớn như vậy, quân đội Đại Càn chỉ dùng một tháng đã nuốt trọn, vậy Ung Châu của chúng ta có thể chống đỡ được bao lâu? Nghe vậy, ba vị tướng quân lập tức khó chịu, từ đại nhân, ý ngươi là sao? Chính xác, Vĩnh Châu thất thủ nhanh như vậy là do quân đồn trú ở đó quá ít, các thành chỉ có quân của quan phủ mà thôi. Chúng ta ở đây có tới 10 vạn đại quân, chẳng lẽ quân đội Đại Càn có thể tiêu diệt toàn bộ chúng ta hay sao? Từ Hổ định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, hắn rất muốn nói 10 vạn đại quân này có bao nhiêu phần trăm là lính mới, trong lòng mấy người không rõ sao. Hiện tại, quân đội các nơi của Tề Quốc, đội nào mà không phải là lính mới được huấn luyện chưa đầy một năm, có những tên thậm chí còn chưa biết cầm thương. Bây giờ để bọn họ ra chiến trường, chẳng khác nào đẩy họ vào chỗ chết. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt thờ ơ của ba vị tướng quân, Từ Hổ biết có nói cũng vô ích. Chỉ có đích thân giao chiến với quân đội Đại Càn mới biết được tình hình thực tế. Trong khi bọn họ đang bàn bạc kế sách đối phó với quân đội Đại Càn, Triệu Khang cũng xem xét địa thế của Ung Châu. Tôn Phương nhỏ giọng nói, theo tin tức mà Lý Long bọn họ truyền đến, hiện tại Ung Châu đã tập kết khoảng 10 vạn quân Tề, xem ra Tề Quốc muốn lấy Ung Châu làm chiến trường quyết chiến với chúng ta. Gần như vậy, Triệu Khang mỉm cười, vào lúc này mà vẫn có thể đưa ra bố trí như vậy, ngoại trừ vị Minh Châu công chúa kia, e rằng không còn ai khác trong toàn bộ Tề Quốc. Chỉ có nàng ta mới có gan làm như vậy. Tôn Phương, truyền tin ra ngoài, để Lý Cầu Đản dẫn quân công phá cửa ải Ung Châu trước. Thần Lôi quân và Huyền Vũ quân đánh trận đầu, pháo binh yểm trợ phía sau. Tôn Phương ngạc nhiên, không trực tiếp nã pháo sao? Triệu Khang liếc mắt, ngươi nghiện nã pháo rồi à? Ung Châu không giống Vĩnh Châu địa hình bằng phẳng, pháo binh hành quân trên đường cơ bản không gặp trở ngại gì, nhưng Ung Châu thì khác. Nơi khỉ ho có gáy này gập ghềnh lắm, phải để bộ binh đánh trận đầu, tranh thủ thời gian cho pháo binh bố trí trận địa, nếu không ngốc nghếch đặt pháo binh lên trước, địch quân xông lên. Đảm bảo ngươi còn chưa kịp mặc quần đã bị bắt sống rồi. Vừa hay cũng xem thử một năm qua lính mới Tề Quốc đã luyện tập được cái gì. Tôn Phương hiểu ra, rõ. Ngày hôm sau, Lý Cầu Đản kéo pháo đến, oanh tạc cửa ải Ung Châu, Huyền Vũ quân và Thần Lôi quân lập tức xông vào, sau nửa ngày chiến đấu đã giành được thắng lợi, tuyên bố quân đội Đại Càn bắt đầu tiến thêm một bước thôn tính đất đai Tề Quốc. Nhận được tin tức quân đội Đại Càn hành động, Từ Hổ vội vàng bố trí. Vẫn là phái quân trấn giữ những thành trì quan trọng nhất, muốn lần lượt ngăn cản bước tiến của quân đội Đại Càn. Trong lúc đó, thậm chí còn phái thám báo đến quấy rối việc bố trí của quân đội Đại Càn. Binh lính phía trước đang căng thẳng đối đầu, Triệu Khang vẫn ở hậu phương hành quân thong thả. Nhị Ngưu à, đưa tay ra cho ta xem nào. Lâm Nhị Ngưu trợn mắt, vẫn chưa nghĩ ra cách, ngài gấp cái gì. Triệu Khang hừ một tiếng, chờ ta đánh đến Thịnh Kinh mà ngươi vẫn chưa có kết quả. Vậy thì tự sát tà tội đi. Thật ra ta đã có chút manh mối rồi. Nghe hắn nói vậy, Lâm Nhị Ngưu không dám lơ là nữa. Triệu Khang hứng thú hỏi, ngươi lại nghiên cứu ra thứ gì rồi? Chính là cái mà ngài đã nói với ta trước đây, nói trong cơ thể chúng ta ngoài vi khuẩn ra còn có tế bào gì đó, vết thương tự lành, thịt mọc ra, chính là tế bào sinh trưởng rồi biến thành tổ chức gì đó. Đúng, Triệu Khang cũng có chút hối hận. Hồi cấp 3 học sinh học chỉ lo xem hình minh họa, biết đâu sau này xuyên không lại gặp phải nhân tài như Nhị Ngưu, lúc đó nên học hành cho tử tế mới phải. Lâm Nhị Ngưu trầm ngâm nói, nếu có thể thúc đẩy tế bào sinh trưởng, vậy thì vết thương sẽ mau lành hơn. Nhưng thứ mà ngươi nghiên cứu hình như đều là cách giết chết tế bào. Triệu Khang bất lực nói, ê, mọi việc đều có hai mặt mà, hơn nữa cũng chưa chắc đã trái ngược nhau, cái chết chưa chắc đã không phải là một sự tái sinh. Triệu Khang kinh ngạc nhìn Lâm Nhị Ngưu, không ngờ tên nhóc này lại có thể thốt ra một câu đầy triết lý như vậy. Hắn không khỏi bật cười, truyền lệnh binh. Có. Truyền lời cho ta đến tiền tuyến, bảo bọn họ sau khi đánh tan quân Tề, hãy truyền lời này đến cho chủ tướng của địch. Từ lúc công phá cửa ải Ung Châu đến khi giao chiến với quân Tề do Từ Hổ thống lĩnh, cũng chỉ mất có 5 ngày. Mặc dù Từ Hổ đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tin tức thất bại từ khắp nơi truyền về, hắn vẫn không thể tin nổi. Sao có thể thua nhanh như vậy, không hề có sức đánh trả. Tên lính chỉ còn một tay quỳ rạp trên mặt đất, cả người nhuốm máu, kêu gào thảm thiết quân đội Đại Càn. Quân đội Đại Càn không biết dùng vũ khí gì, ở xa đã phát nổ, tất cả huynh đệ đều bị nổ chết. Còn có, binh lính của bọn họ ném ra một thứ gì đó, ném ra cũng phát nổ. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Mùi Từ Hồ tái nhợt, run rẩy hỏi còn gì nữa. Tên lính Đại Càn thả ta về nói cho ta nhắn với đại nhân, nói là bảo ngài truyền lời cho Minh Châu công chúa Lưu Yến Nhiên. Lời gì? Một vị tướng quân vội vàng hỏi. Tên lính cố nén đau đớn, nói là, Lưu Yến Nhiên ngươi ở xa nên chỉ biết quân đội Đại Càn lợi hại, nhưng chỉ có những người đối mặt với quân đội Đại Càn mới biết sốt cuộc lợi hại đến mức nào. Trong lòng Từ Hồ kinh hãi, ý của quân đội Đại Càn là đang nói Minh Châu công chúa phái bọn họ đến trấn giữ Ung Châu, thực chất chính là phái bọn họ đến chịu chết. Quả nhiên, sắc mặt ba vị tướng quân đều trở nên vô cùng khó coi, đúng lúc này có binh lính hớt hải chạy đến, báo cáo thứ sử đại nhân, khắp nơi truyền đến tin tức, quân đội Đại Càn đã bắt đầu tấn công Ung Châu trên diện rộng, mong đại nhân phái quân chi viện. Quân đội Đại Càn, lại là quân đội Đại Càn. Có thể để cho người ta yên ổn một chút được không? Chẳng lẽ các ngươi không biết mệt mỏi sao? Từ Hồ phẫn hận đấm mạnh vào khung cửa, cả khuôn mặt vị thứ sử này trở nên méo mó. Chương 745 không đánh lại thì đầu hàng. Một tháng đã trôi qua kể từ khi Triệu Khang phát binh đánh Tề. Cuộc chiến đang diễn ra vô cùng ác liệt, tin tức tự nhiên cũng đến tai những người khác. Lúc này, Chu Quốc đang rất lo lắng, sự xuất binh của Càn Quốc quá nhanh, thậm chí không cả có một tờ hịch chiến. Thật hèn hạ vô sỉ. Nếu tên khốn kiếp đó đánh không phải Tề Quốc mà là Chu Quốc chúng ta, thì bây giờ chúng ta chẳng phải cũng chịu chung số phận sao. Nhưng theo những tin tức truyền về hiện tại, có vẻ như Tề Quốc yếu ớt kia không thể trụ được lâu nữa. Ước tính chỉ khoảng một năm nữa là xong đời, đến lúc đó Càn Quốc và Cảnh Quốc có quay sang đánh Chu Quốc chúng ta hay không? Vì vậy, những ngày này, triều đình Chu Quốc náo loạn, chỉ tranh cãi duy nhất một việc. Có nên xuất binh cứu viện Tề Quốc hay không? Xuất binh thì sẽ đắc tội với Càn Quốc. Không xuất binh, e rằng sau này Chu Quốc cũng sẽ phải đối mặt với tình cảnh ngày hôm nay. Lý thuyết là, môi hở răng lạnh, trẻ con 3 tuổi ở Chu Quốc cũng biết, nhưng trước đây... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có Càn Quốc và Cảnh Quốc mới nhắc đến, bởi vì họ là những nước yếu nhất. Chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày Chu Quốc và Tề Quốc chúng ta cũng rơi vào cảnh, môi hở răng lạnh. Lý Mục Dịch nhìn đám quần thần đang cãi nhau òm tỏi bên dưới, ngoại trừ Câu, Bình Thân, lúc đầu, hắn không nói thêm lời nào, chỉ nhìn đám văn võ bá quan như đang xem khỉ diễn trò. Cảnh tượng này cũng có một thú vui riêng. Đám người này không biết rằng, xuất binh hay không, suy cho cùng cũng chỉ là một câu nói của mình sao. Lễ Bộ Thượng Thư Tảo An Quốc có lẽ lười cãi cỏ, liền quay sang nhìn Lý Mục Dịch, bệ hạ, thần cho rằng lúc này phải xuất binh cứu viện Tề Quốc, nếu không khi Tề Quốc bị diệt vong, mục tiêu tiếp theo của Càn Quốc và Cảnh Quốc chính là Đại Chu ta. Nói nghe dễ quá nhỉ. Hộ Bộ Thượng Thư Trần Thượng Vân hừ lạnh một tiếng. Đại Chu chúng ta hiện tại có bao nhiêu binh mã có thể ra trận? Bây giờ đi liều mạng với Càn Quốc chẳng khác nào tự sát. Theo thần thấy, chỉ bằng để Càn Quốc và Tề Quốc đánh nhau đến chết, đến lúc đó Chu Quốc chúng ta thừa cơ hành động, cho dù Càn Quốc thật sự đánh bại Tề Quốc thì đã sao? Chẳng lẽ bọn chúng có thể toàn mạng trở về? Đến lúc đó chính là cơ hội của chúng ta. Cơ hội, Trần Đại Nhân sợ là đã quên mất thứ vũ khí đại pháo mà Ngũ Hùng tướng quân đã nói. Với thứ vũ khí này, chúng ta đi đâu tìm cơ hội? Một vị tướng quân lạnh lùng nói, các vị nên mở to mắt ra mà nhìn xem bây giờ là thời đại nào rồi. Kể từ khi Càn Quốc chế tạo ra thứ hắc hỏa dược này, chiến trường hiện nay đã không còn là nơi kỵ binh có thể làm chủ nữa. Vừa hay Càn Quốc lại rất giỏi trong việc nghiên cứu hắc hỏa dược, nếu chúng ta vẫn cho rằng kỵ binh là vô địch thiên hạ, thì có khi ngày mai đại pháo của Càn Quốc sẽ bắn đến tận Chu Quốc chúng ta. Không sai. Hiện tại chính là tình hình như vậy, trong bốn nước, bất luận ai đối đầu với Càn Quốc, tỷ lệ thua đều trên 7 phần, liên minh với Tề Quốc chống Càn Quốc có lẽ còn có cơ hội chiến thắng. Ba người đấu một, Trần Thượng Vân nhất thời yếu thế, không tìm ra lời nào để phản bác, chỉ có thể lẩm bẩm, bọn chúng có đại pháo, chẳng lẽ chúng ta không có pháo đá sao? Không ngờ lúc này Lý Mục Dịch lại lên tiếng, trận Hoa Kinh Thành đã chứng minh, pháo đá của trẫm không bằng đại pháo. Trần Thượng Vân lúc này như ăn phải ruồi, vô cùng khó chịu. Thôi, hôm nay nghỉ đến đây thôi, bãi triều. Lý Mục Dịch lười xem khi diễn trò nữa, trực tiếp tuyên bố bãi triều, phủi mông bỏ đi, để lại đám văn võ bá quan ngơ ngác. Này, rốt cuộc bệ hạ đang nghĩ gì vậy? Ta không biết, cho đến giờ ta vẫn chưa đoán chúng suy nghĩ trong lòng hắn ta lần nào. Rốt cuộc là muốn đánh hay không đánh đây? Mọi người đang xì xào bàn tán, thì Lý Mục Dịch đã trở về ngự hoa viên, nằm dài trên ghế. Ngước nhìn bầu trời, các quan đều không đoán được suy nghĩ của hắn, kỳ thực rất đơn giản. Lý Mục Dịch chỉ muốn Triệu Khang đừng đánh mình là được rồi. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng sự thật là vậy. Chỉ là hiện tại xem ra việc đơn giản này dường như không dễ dàng thực hiện như vậy. Từ lời giới thiệu của Ngũ Hùng về đại pháo, dưới sự tấn công của Càn Quốc, e rằng Tề Quốc không thể chống đỡ nổi nửa năm. Thay bằng Chu Quốc có lãnh thổ rộng lớn hơn, Lý Mục Dịch cũng không mấy lạc quan. Cho nên những ngày nay, trên triều đình cứ tranh cãi xem có nên xuất binh hay không, hắn nghe mà chỉ muốn cười. Người ta không đánh chúng ta là may rồi, đám người này vậy mà còn muốn xuất binh đi đánh người ta. Điểm mấu chốt vẫn là ở chỗ hỏa dược. Hay là chôn thêm một ít hỏa dược ở biên giới, ai đến thì cho nổ. Nhưng mà trò chơi quy mô lớn như vậy chỉ có thể chơi một lần. Bị Triệu Khang nhìn ra thì không ổn. Biết thế lúc trước cứ ngoan ngoãn chờ Triệu Khang đến giúp mình, chứ không nghe lời xúi giục của Ninh Vương. Lý Mục Dịch cười khổ một tiếng, hiện tại đúng là cưỡi hổ khó xuống. Nằm một lúc, Lý Mục Dịch đứng dậy, truyền chỉ của trẫm, từ hôm nay các châu bắt đầu chiêu binh, trong vòng nửa năm, mỗi châu phải chiêu mộ 10 vạn đại quân. Chu Quốc có tổng cộng 20 châu, lãnh thổ chiếm 1/3 toàn bộ phương Bắc, 2/3 còn lại là của ba nước Tề, Càn, Cảnh. Một châu chiêu mộ 10 vạn, vậy là tổng cộng 2 triệu đại quân. Chỉ nghe thôi đã là một con số khiến người ta an tâm. Tiếng pháo ầm ầm vang lên không ngớt, thậm chí còn không thể xông lên đến gần quân Càn, quân Tề cứ thế ngã xuống. Khi tiếng pháo dừng lại cũng đồng nghĩa với việc quân Tề đã bại trận. Thật khó có thể tưởng tượng được trên đời này lại xuất hiện một đội quân như vậy, giết người đối với bọn họ còn dễ dàng hơn ăn cơm uống nước. Ăn cơm còn phải nhai nuốt. 10 ngày, giao chiến với quân Càn đã 10 ngày. Từ tự tin ban đầu đến kinh ngạc sau đó, rồi đến hoảng sợ hiện tại. Châu Mục Từ Hổ và ba vị tướng quân đã hoàn toàn không biết phải làm sao, bọn họ đã dùng hết mọi cách để cố thủ thành trì. Nhưng quân Càn trực tiếp oanh tạc thành trì của bọn họ. Tức giận, bọn họ muốn quyết chiến với quân Càn, chiến thì chiến, nhưng người chết lại là bọn họ. 10 vạn đại quân đánh nhau 10 ngày, hiện tại chỉ còn lại hơn 2 vạn, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết Ung Châu không giữ được nữa. Lúc này, Từ Hổ bọn họ rốt cuộc cũng hiểu được Ung Châu đã gục ngã dưới chân quân Càn như thế nào. Rốt cuộc là ai đã chỉ huy đội quân biến thái như vậy? Là ai đã tạo ra bọn chúng? Ông trời ơi, hãy giáng xét đánh chết kẻ đó đi. Nếu không chúng ta không chơi nổi nữa đâu. Hay là rút lui đi. Một người đột nhiên lên tiếng, những người khác nhìn về phía hắn ta, người này kích động nói bọn chúng căn bản chính là ác quỷ. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn chúng. Đúng vậy đại nhân, chúng ta căn bản đánh không lại bọn chúng. Ba vị tướng quân, hiện tại đều bị vây hãm, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hay là chạy đi đại nhân. Nghe mọi người nói, Từ Hồ tức giận quát, tất cả im miệng. Rút, chúng ta còn có thể rút đi đâu? Rút về Thịnh Kinh sao? Đến lúc đó chẳng phải vẫn phải tiếp tục đánh nhau với bọn chúng sao? Vậy thì rút lui làm gì? Nghe thấy lời quát mắng của Từ Hổ, mọi người xấu hổ cúi đầu. Ta hiểu rồi, đại nhân nói đúng, chúng ta tuyệt đối không thể rút lui, phải chiến đấu đến cùng với bọn chúng. Đúng vậy, chiến đấu đến cùng. Từ Hổ sửng sốt một chút, nhìn đám thuộc hạ đang kích động, một lúc lâu sau mới lên tiếng các ngươi. Hiểu sai ý ta rồi. Ý của ta là, thay vì rút lui, sau đó còn phải đối đầu với quân Càn, chỉ bằng đầu hàng cho xong chuyện. Ta không muốn làm địch với bọn chúng nữa. Đánh không lại thì đầu hàng thôi. Ánh mắt mọi người thay đổi, mẹ kiếp. Ta còn tưởng ngươi là một hảo hán. Bọn ta chỉ muốn chạy trốn, ngươi làm lão đại vậy mà lại chủ động đầu hàng. Chương 746 nhìn người thật chuẩn. Xung quanh, các quan lại đều có chút lúng túng, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Ngược lại, Từ Hồ không hề tỏ ra ngại ngùng, nhìn lướt qua đám thuộc hạ rồi lên tiếng, các vị thấy thế nào? Tiếp tục đánh nữa, e rằng đợi đến khi quân càn công phá thành này, chúng ta đều khó mà sống sót nổi. Đã nghĩ đến chuyện đầu hàng, loại chuyện này đương nhiên là mọi người cùng nhau quyết định thì tốt hơn. Tổng không thể để một mình hắn gánh chịu tiếng xấu. Một vị quan viên do dự một lúc mới lên tiếng, Châu Mục đại nhân, phía trên còn đưa cho chúng ta hơn 300.000 cân thuốc nổ, đang được cất giữ ở hậu phương. Dựa vào số thuốc nổ này, hẳn là có thể chống đỡ thêm một thời gian. Không ít người nghe vậy đều sáng mắt lên. Trước đó, Lưu Yến Nhiên đã đem toàn bộ số thuốc nổ mà Tề Quốc tích trữ bấy lâu nay đưa đến Ung Châu, chuẩn bị cho một đòn chí mạng nhằm vào quân đội của Triệu Khang. Từ Hồ liếc nhìn hắn ta một cái, thản nhiên nói, chuyện này ta sao có thể quên được. Vấn đề mấu chốt bây giờ là chúng ta không có người. 10 vạn đại quân đánh đến giờ chỉ còn lại 2-3 vạn. Bá tánh các thành nghe nói Vĩnh Châu thất thủ, đều dắt díu nhau chạy về phía sau, muốn ngăn cũng không ngăn được. Mọi người nghe vậy đều không khỏi đau đầu. Từ Hồ nói không sai, 10 vạn đại quân trước đó được điều động từ Bình Châu đến đã đại bại thảm hại. Dẫn đến hiện tại trong tay bọn họ chỉ còn lại 2-3 vạn người. Số người ít ỏi này còn bị chia làm 4 nhóm. Lúc này, 3 vị tướng quân còn lại đều bị binh mã của Triệu Khang vây khốn. Lực lượng Từ Hồ hiện tại có thể sử dụng chưa đến 8.000 người, vận chuyển thuốc nổ còn không đủ, nói gì đến việc thủ thành. Một người thở dài, trong lòng cũng bắt đầu dao động, không phải chúng ta bất tài, mà là quân càn quá mạnh mẽ. Đây là bất đắc dĩ, ta tán đồng với Châu Mục đại nhân. Đã có một phiếu tán thành. Trong lòng Từ Hồ thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía những người khác. Một người chửi đồng một tiếng, mẹ kiếp, quân càn sao không đi đánh Chu Quốc đi, đầu hàng đi, đầu hàng đi. Có người trong lòng vẫn còn ý kiến khác, thăm dò lên tiếng, hay là chúng ta giả vờ đầu hàng, sau đó chất thuốc nổ trong thành, đợi quân càn tiến vào thì cho nổ chết bọn chúng. Lập tức có người trợn trắng mắt, đến lúc đó cùng chết với bọn chúng là ngươi hay là ta. Chúng ta chỉ là văn quan, mỗi năm chỉ nhận chút bạc trắng còm cõi, muốn liều mạng cái gì chứ? Đúng vậy, hơn nữa, quân càn ở Vĩnh Châu đã tàn sát hơn 46 gia tộc thế gia. Nghe nói đầu người chất thành núi, treo đầy thành, có thể thấy tên đồ tể họ Triệu kia tàn bạo đến mức nào. Nếu chúng ta làm như vậy, tên khốn họ Triệu kia chẳng phải sẽ đào cả mồ mà tổ tiên chúng ta lên sao? Nghe những lời này, vị quan viên hiến kế giả hàng cũng im bặt. Hắn ta biết lúc này đề nghị đầu hàng của Từ Hồ đã nhận được sự đồng tình của mọi người. E là lúc này dù còn có thể đánh, những người này cũng không muốn đánh nữa. Vì vậy, hắn cũng không lên tiếng nữa. Từ Hồ ho khan một tiếng, vì mọi người đều tán thành đầu hàng, vậy chúng ta cùng nhau viết một bức thư gửi cho quân càn. Vậy thường viễn tướng quân bọn họ thì sao? Có quan viên lên tiếng hỏi. Vị thường viễn tướng quân trong miệng hắn chính là một trong 3 vị tướng quân trước đó đến Ung Châu chi viện. Từ Hồ suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta cũng viết một bức thư cho bọn họ, nhưng phải gửi muộn một chút. Những võ tướng này đầu óc toàn đá, chỉ biết đánh đến cùng, biết chúng ta muốn đầu hàng, lỡ đâu lại ra tay với chúng ta trước thì sao? Lời Từ Hồ vừa dứt, thị vệ bên ngoài vội vàng chạy vào bẩm báo, bẩm các vị đại nhân, quân ta có một tên thám báo trở về. Mọi người đều sửng sốt, Từ Hồ lên tiếng, cho hắn ta vào. Một tên binh lính bước vào từ cửa, người bê bết máu, không rõ đã gặp phải chuyện gì. Bẩm các vị đại nhân, thường viễn tướng quân lệnh cho thuộc hạ đến truyền tin. Từ Hồ có chút kinh ngạc, hiện giờ Phượng Lưu Thành đã bị quân càn bao vây, ngươi ra ngoài bằng cách nào? Tên binh lính thở hổn hển, trong giọng nói vẫn còn xen lẫn sợ hãi, tướng quân phái 300 thám báo truyền tin, chỉ có một mình thuộc hạ sống sót trở về. Hít, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, quân càn đáng sợ như vậy sao? Vừa nói, tên binh lính vừa lấy ra một phong thư dính máu. Từ Hồ vội vàng nhận lấy, vừa mở ra xem qua một lượt đã không khỏi im lặng. Đại nhân, có chuyện gì vậy? Thấy phản ứng của hắn, các quan viên đều nghi hoặc. Từ Hồ ném bức thư lên bàn, chúng ta còn đang bàn bạc ở đây, tên thường viễn kia vậy mà đã đầu hàng trước rồi. Thật nực cười. Bức thư này của hắn là khuyên chúng ta cùng đầu hàng. Quan viên Ung Châu đều im lặng. Lúc này, Triệu Khang nhìn vị tướng quân Tề Quốc đang bồn chồn bất an trước mặt. Không lâu trước đây, hắn vừa dẫn 7.000 quân Tề đầu hàng. Ngồi đi, Triệu Khang ngáp một cái rồi lên tiếng trước. Nhìn Triệu Khang trước mặt,